Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 216, Di cư. Không sai, sở dĩ Tuân Tu lựa chọn lúc này hạ thủ với Lục Tiểu Thiên, chính vì lo lắng ở trong đội ngũ Linh Tiêu Cung này. Lục Tiểu Thiên là kẻ duy nhất giao thủ với lão mà còn sống, sẽ làm bại lộ lai lịch của lão. Cho dù Lục Tiểu Thiên không hề có bằng chứng, nhưng dù sao cũng chỉ có người chết mới có thể hoàn toàn giữ kín bí mật này. Hơn nữa Lục Tiểu Thiên mới trúc cơ không được bao lâu mà đã trưởng thành tới như thế này, lão dám khẳng định tu vi của Lục Tiểu Thiên tuyệt đối không như những gì biểu hiện ra trước mắt là trúc cơ tầng 1, nhất định là Lục Tiểu Thiên đã dùng thủ đoạn gì đó để che giấu tất cả mọi người. Đương nhiên, tu vi cũng sẽ không quá cao, chí ít sẽ không cao hơn lão ta. Nhưng nếu cứ để mặc cho đối phương tiếp tục phát triển thì không được. Dạng người như vậy, lưu lại sớm muộn gì cũng là một mối uy hiếp to lớn, trước đó không thể giết được hắn, hiện tại không thể bỏ qua cơ hội này nữa. Sát cơ bạo phát trong mắt Tuân Tu, mặc kệ thanh kim sắc phi đao đó, lão liều mạng để Lục Tiểu Thiên chém một đạo, cũng phải bắt được người này. Bất quá chính vào lúc Tuân Tu nhe răng cười, kim đao trong tay Lục Tiểu Thiên thu lại, đổi thành một thanh trường kiếm màu đỏ óng ánh, khí tức càng thêm kinh người. Hỏa hệ đang nguyên pháp khí. Trên mặt Tuân Tu hiện lên vẻ sợ hãi, đáng tiếc cự ly gần như vậy Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không cho lão cơ hội thoát thân. Keng. Xí viêm ly hỏa kiếm chém lên cánh tay trái đang chộp tới của Tuân Tu. Với sự sắc bén của xí viêm ly hỏa kiếm vẫn gặp phải ngăn cản cực mạnh. Bất quá thân thể Tuân Tu dù sao cũng không thể cường hãn tới mức có thể sánh ngang với đan nguyên pháp khí. Lục Tiểu Thiên cắn chặt răng, ánh sáng đỏ trên hỏa viêm ly hỏa kiếm đại phóng, kiếm mang cũng tăng mạnh. Tuân Tu kêu lên một tiếng đau đớn, nửa bàn tay trái đã bị chém rời. Lục Tiểu Thiên được thế không tha, chỉ một ngón tay ra, xí viêm ly hỏa kiếm trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh màu đỏ. Một khắc sau, xí viêm ly hỏa kiếm đã cách Tuân Tu chỉ hơn một trượng. Sát thương của xí viêm ly hỏa kiếm tuyệt đối không bình thường, sau khi bị chém trúng sẽ có một cổ lực lượng thiêu đốt theo vết thương tiến vào cơ thể đối phương, có ảnh hưởng cực lớn tới việc vận chuyển pháp lực. Bất quá Tuân Tu dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, pháp lực cũng cao hơn Lục Tiểu Thiên một bậc. Sau khi biến thân, thực lực càng tăng mạnh thành cao thủ trúc cơ hậu kỳ, vừa rồi chỉ là bị Lục Tiểu Thiên đánh cho không kịp trở tay, hiện tại đã kịp thời phản ứng lại. Sự chênh lệch tu vi to lớn giữa hai người không phải chỉ một thành đan nguyên pháp khí là có thể san bằng, nhưng trong cơ thể Tuân Tu lại có một cổ pháp lực hỏa hệ đang tàn phá cũng rất phiền phức, lại cộng thêm trước đó chém giết một hồi với Đoạn Hồi Thiên trong tứ phương ma tức kính, đã có thương thế nhất định. Thủ đoạn của Lục Tiểu Thiên tuyệt không đơn giản, cứ liều mạng như vậy cho dù có thể miễn cưỡng diệt sát Lục Tiểu Thiên, phỏng chừng cũng chỉ có thắng thảm, có lẽ lại còn để cho Đoạn Hồi Thiên giết trở lại chiếm tiện nghi. Sau khi vẻ mặt âm trầm suy tính một hồi, Tuân Tu cũng không còn dám dùng nhục thân đi đón đỡ xí viêm ly hỏa kiếm. Tuân Tu một thương đánh văng nó, thừa dịp Lục Tiểu Thiên còn chưa đuổi tới, liền trực tiếp lui về. Lục Tiểu Thiên đưa tay triệu hồi xí viêm ly hỏa kiếm, hơi suy nghĩ một chút rồi phát ra truyền âm phù cho mấy người la tìm, Tô Thanh nhắc nhở bọn họ cảnh giác Tuân Tu. Sau đó mọi người lập tức quay về Vọng Nguyệt Thành cầu viện với Linh Tiêu Cung. Bản thân Lục Tiểu Thiên thì lại bỏ chạy về hướng ngược lại, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu rõ sự ngoan độc của Tuân Tu, nhưng tạm thời lại không có chứng cứ xác thực điều đó. Lục Tiểu Thiên muốn tiêu diệt được Tuân Tu không phải là chuyện dễ, vừa rồi tuy rằng may mắn chiếm chút ưu thế, nhưng Tuân Tu sau khi biến thân thực lực tăng mạnh tới đáng sợ, nếu không vận dụng thất tinh trận thật khó có thể giết được người này. Nếu quay về hội hợp với đám người la tìm, khó tránh phải đi cùng với Tuân Tu. Loại cảm giác lúc nào cũng phải lo lắng bị người khác tập kích không phải là việc hắn muốn. Nếu đã như vậy, liền tạm thời thoát ly khỏi tiểu đội này, bản thân tìm cơ hội trở về Vọng Nguyệt Thành. Về phần đám người la tìm và Tô Thanh có tin tưởng nhắc nhở của hắn trong truyền âm phù hay không thì cũng không phải là chuyện của hắn. Hắn đã nhắc nhở đối phương rồi, đã cố gắng hết sức việc của một đồng môn nên làm. Miệng Ngô Công Khôi lôi phun ra quang trụ màu trắng, lần nữa quét về phía đám mang rận đang muốn vây lại. Lục Tiểu Thiên khống chế xí viêm ly hỏa kiếm, tốc độ còn nhanh hơn liệt địa đao một bậc, trong chớp mắt đã xông ra khỏi sự bao vây của bầy linh trùng, trở thành một chấm đen đỏ biến mất ở chân trời. Đoạn Hồi Thiên che ngực thổ huyết từ một nơi nào đó trong rừng trúc nhìn Lục Tiểu Thiên và Tuân Tu mỗi người đi một ngã trên mặt có chút kinh ngạc. Nhóm tu sĩ đầu tiên của Nam Hoang tiến vào Vọng Nguyệt tu tiên giới có không ít môn phái. Đoạn Hồi Thiên cứ ngỡ rằng mình vừa tiến vào trúc cơ tầng 5, lại có kiện đan nguyên pháp khí tứ phương ma tức kính trong tay, trừ phi gặp phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cực kỳ lợi hại, trong đồng giai sẽ hiếm có địch thủ. Nào ngờ vừa mới tiến vào Vọng Nguyệt tu tiên giới không bao lâu liền gặp phải tu sĩ của môn phái này. Không chỉ bị lão giả lọm khọm đó biến hình gây trọng thương, mà tên tu sĩ trẻ tuổi trúc cơ sơ kỳ cũng càng không đơn giản. Đối phương không ngờ cũng có một kiện đa nguyên pháp khí có tính công kích, và cả những thủ đoạn công kích quỷ dị không tên khác, mà còn là một tu sĩ trúc cơ kỳ biết thuật cơ quan khôi lỗi. Một phe bọn họ trong trận chiến vừa rồi đã có 7 tên tu sĩ trúc cơ tầng 1 chết trong tay người trẻ tuổi này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Đoạn Hồi Thiên quả thật không dám tin. Ánh mắt Đoạn Hồi Thiên tham lam nhìn Sí Viêm Ly hỏa kiếm trong tay Lục Tiểu Thiên, đáng tiếc lại là hỏa hệ. Nếu không Đoạn Hồi Thiên mặc kệ nguyên khí đại thương cũng sẽ liều mạng ngăn cản Lục Tiểu Thiên sau đó giết chết để đoạt lấy đa nguyên pháp khí đó vào tay. Sau khi khống chế Sí Viêm Ly hỏa kiếm phi hành một đoạn, Lục Tiểu Thiên cảm giác có chút chật vật. Đa nguyên pháp khí tốt thì tốt thật nhưng tiêu hao pháp lực cũng không ít. Sử dụng trong thời gian dài đối với hắn mà nói cũng có chút ăn không tiêu. Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng, cung tiễn hỏa giao có thể tính là một bộ đa nguyên pháp khí, Sí Viêm Ly hỏa kiếm cũng tính là một kiện. Tuy rằng hắn có chủ phó nguyên thần, có thể đồng thời khống chế hai kiện đa nguyên pháp khí để chiến đấu, có thể phát huy toàn lực, nhưng không bao lâu thì pháp lực trong đan điền sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Điều này đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, chắc chắn là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Với mọi dấu hiệu thấy được trước mắt, khoảng cách tu sĩ dị vực tiến vào Vọng Nguyệt tu tiên giới với quy mô lớn đã không còn xa nữa. Lục Tiểu Thiên tìm một làng chài ẩn dật để nghỉ ngơi khôi phục pháp lực. Mấy ngày sau, lại trà trộn vào một gia tộc tu tiên họ Hồ, vì hắn nghe nói Kim Đan lão tổ của Hồ gia này mới vừa tọa hóa được mấy tháng. Tu sĩ Kim Đan của gia tộc chết đi, lưu lại lượng lớn tài phú. Lại cộng thêm việc gần 2 năm nay, liên tục có tu sĩ dị vực xuất hiện và một số tán tu trúc cơ kỳ dòm ngó tài phú của Hồ gia. Hồ gia tuy rằng cũng có mười mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng chỉ có một trúc cơ hậu kỳ, không thể nào hoàn toàn ngăn cản được sự khiêu chiến ngày càng gia tăng như vậy, cho nên cả gia tộc đều lựa chọn dời đi tiến vào Vọng Nguyệt Thành. Các tu tiên gia tộc phân bố ở quốc gia thế tục luôn có suy nghĩ như vậy, vốn tiến về Vọng Nguyệt Thành chỉ có Hồ gia, về sau lại có thêm Lữ, Nghiêm hai gia tộc tu tiên cỡ nhỏ. Còn có một số tán tu cũng đi theo đội ngũ, lý do tự nhiên chính là người nhiều thì an toàn hơn. Lục Tiểu Thiên cũng thuận lý thành chương trở thành một tán tu luyện khí hậu kỳ. Lúc này chí ít cũng có hơn 30 tu sĩ trúc cơ kỳ, còn có mấy người là trúc cơ hậu kỳ, cũng coi như là một cổ lực lượng vô cùng hùng hậu. Đi theo đội ngũ này tạm thời cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Hơn nữa bộ lân giáp phòng ngự của hỏa giao ở Vương Thị Binh Khí Phường vẫn chưa hoàn thành, vì thế mà Lục Tiểu Thiên cũng không vội phải về thành nên từ từ đi chung với đội ngũ này. Ném vị linh thảo cuối cùng vào trong lò luyện đan, Lục Tiểu Thiên nhìn chăm chú biến hóa của hỏa diễm bên dưới đan lô, thỉnh thoảng là thêm vào một hai khối than củi. Sắp thành đan rồi, vẻ mặt Lục Tiểu Thiên vui mừng. Sau khi ngửi thấy mùi hương mê người bên trong đan lô, canh thời gian vừa tới liền mở nắp lò. Bên trong có hai viên đan dược màu lam tròn trịa. Hồi Thiên Đan, coi như đã luyện thành, trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe lên vẻ vui mừng. Lúc này cấm chế bên ngoài phòng truyền đến từng trận dị động. Lục đạo hữu có đó không? Tại hạ Lữ Phong, phụng mệnh của gia chủ, mời Lục đạo hữu tới gặp mặt một chuyến. Bên ngoài phòng truyền đến một đạo âm thanh cung kính. Lục Tiểu Thiên đưa tay lên phất một cái, hai viên Hồi Thiên Đan liền được thu vào trong bình. Đoạn thời gian này một đường đi theo Hồ, Lữ, Nghiêm ba tu tiên gia tộc dẫn đầu chúng tu sĩ đi về phía Vọng Nguyệt Thành. Không biết là do người nhiều mà cảm thấy an toàn hơn hoặc là do những nhân tố khác. Một đường vừa đi vừa nghỉ, tự hồ không vội vàng tới Vọng Nguyệt Thành. Do tam đại gia tộc dẫn dầu, nên cũng đã tụ tập được không ít tán tu. Vì để đề phòng, bất kể là tu sĩ gia tộc hay là tán tu cũng đều cần phải gánh vác nhiệm vụ phòng hộ nhất định. Lục Tiểu Thiên không muốn lãng phí thời gian vào những việc này, liền lấy thân phận là một cao cấp luyện đan sĩ xuất hiện. Do hắn cũng đã tu luyện liễm tức thuật, nên cũng ẩn giấu tu vi tới luyện khí hậu kỳ, cũng không ai có thể nhìn ra tu vi chân thật của hắn. Trở thành một vị cao cấp luyện đan sĩ trong mắt người khác, hắn tự nhiên cũng không cần phải giống như những tu sĩ khác phải làm những việc vặt, xây dựng chỗ nghỉ ngơi tạm thời, hoặc là đi tuần tra phòng hộ, chỉ cần phụ trách luyện chế đan dược nhất định là được. Lục Tiểu Thiên cũng không hề ngại việc đội ngũ đi đi ngừng ngừng. Trên thực tế trải qua mấy lần đại chiến, đặc biệt là trước đó với tu sĩ dị vực, còn có việc động thủ với tuân tu sau đó, đặc biệt là vận dụng cả đan nguyên pháp khí. Hắn càng ngày càng cảm thấy pháp lực không đủ dùng, sử dụng đa nguyên pháp khí trong thời gian dài với tu vi hiện giờ của hắn, căn bản không thể duy trì được lâu. Sợ rằng hắn có nhiều thủ đoạn hơn nữa nhưng nếu không có pháp lực chống đỡ cũng trở nên nước không có nguồn mà thôi. Vì thế mà Lục Tiểu Thiên càng ngày càng cảm thấy tính trọng yếu của hồi thiên đan. Đội ngũ vừa đi vừa ngừng hơn 2 tháng, hắn ngoại trừ ngẫu nhiên giúp các tu tiên gia tộc luyện chế một số đan dược và đan dược trị thương ra, đa phần thời gian còn lại cũng đều để tu luyện và luyện đạn. Ngoài ra còn triệt để luyện hóa thành công sĩ viêm ly hỏa kiếm. Cung tiễn hỏa giao cũng đã sơ bộ luyện hóa, lúc chiến đấu cũng có thể lấy ra sử dụng rồi. Lúc làm những việc này đồng thời Lục Tiểu Thiên cũng thử luyện chế hồi thiên đan, có lẽ là bởi vì kỹ thuật luyện đan còn chưa đủ thuần thục, hoặc có lẽ là hồi thiên đan cũng rất khó luyện chế. Hắn một hơi luyện chế gần 2 tháng thời gian, cũng bất quá mới luyện chế thành công được một lò, nhưng chỉ là hạ phẩm hồi thiên đan mà thôi. Không biết trong lúc thực chiến, hồi thiên đan này rốt cuộc có thể hồi phục bao nhiêu pháp lực. Có lẽ trước đó sau khi tiến vào trạng thái không linh, vận khí của bản thân đã sử dụng hết rồi. Bất quá bất kể nói như thế nào, có thể luyện chế ra hồi thiên đan, cũng đại biểu việc hắn đã chính thức trở thành trung cấp luyện đan sư rồi. Nếu như dùng thân phận này trở về Linh Tiêu Cung, địa vị của hắn cũng sẽ không thấp hơn tu sĩ kim đan kỳ. Đương nhiên, nếu như bại lộ đẳng cấp luyện đan thật sự của hắn, e sợ cũng sẽ bị Linh Tiêu Cung nghiêm mật bảo hộ. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không muốn những điều này. Lục đạo hữu, âm thanh bên ngoài lần nữa vang lên. Tới đây. Lục Tiểu Thiên lên tiếng trả lời, sau đó thu hồi lại đan lò, rồi đi ra ngoài. Hai trung niên nam tử luyện khí đại viên mãn mặt tươi cười đứng đợi bên ngoài. Cho dù tu vi mà Lục Tiểu Thiên để lộ ra thấp hơn bọn họ một chút, nhưng trẻ tuổi như vậy đã có tu vi như thế, càng huống chi đó còn là một cao cấp luyện đan sĩ cực kỳ lợi hại. Trong mắt đám trúc cơ tiền bối, phân lượng của Lục Tiểu Thiên còn cao hơn đám tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn như bọn họ nhiều. Lục đạo hữu, ta phung mệnh Lữ gia, đến đây để mời đạo hữu. Sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đi ra, tên nam tử tướng mạo hơi tròn đứng ở đằng trước khách khí nói. Đi thôi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, ánh mặt của tên nam tử mặt tròn này lấp lóe, tự hồ đang có chủ ý gì đó. Bất quá đối phương không nói, hắn cũng lười đi hỏi, nói không chừng đối phương đợi một hồi mới chủ động mở miệng. Lục đạo hữu, ngươi thường xuyên tiếp xúc với các đại nhân vật ở bên trên, có từng nghe nói đội ngũ này vì sao lại ngừng lại ở hơn 10 ngày. Quả nhiên, nam tử trung niên mặt tròn nhìn thấy Lục Tiểu Thiên im lặng không nói, trong lòng kìm nén không được liền chủ động nhắc đến. Mấy gia chủ đó là nhân vật bậc nào, là tiền bối trúc cơ hậu kỳ. Ta bình thường cũng rất ít gặp được, thông thường kẻ tiếp đãi ta là người khác. Về phần vì sao lại dừng lại lâu như vậy, ta tự nhiên cũng không rõ. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Ta ngược lại có nghe nói một chút, không biết Lục đạo hữu có hứng thú hay không? Trung niên mặt tròn ra vẻ thần bí hỏi. Nói xem, có thể khiến đạo hữu cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng không phải là chuyện bình thường. Nếu như ta nói tin tức này với Lục đạo hữu phải đáp ứng giúp mỗi người chúng ta luyện chế một lò hồi thiên đan. Một trung niên một mực đứng bên cạnh không hề mở miệng, trông vô cùng nghiêm túc tên Lữ Huy nói. Cái này phải xem tin tức mà các ngươi nói ra có giá trị hay không, nếu như những tin tức này là vô dụng, ta tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ luyện đan. Lục Tiểu Thiên nhún vai nói. Tự nhiên là có giá trị rồi, thậm chí đối với tu sĩ trúc cơ kỳ còn cực kỳ trọng yếu. Có thể còn liên quan đến phương pháp giúp đỡ tu sĩ trúc cơ kỳ kết đan. Tên trung niên mặt tròn tên Lữ Phong và Lữ Huy hai người sau khi liếc nhìn nhau, liền có quyết định, nói với Lục Tiểu Thiên một tin tức chấn động. Có liên quan đến trúc cơ và kết đan, hai người các ngươi không phải nói chơi đó chứ. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt hoài nghi, tin tức trọng yếu như vậy, trước đó hắn cũng chưa hề nghe nói qua, hơn nữa tu sĩ khác căn bản cũng không hề hay biết gì. Tự nhiên không phải, hai người chúng ta nào có nhàn rỗi lấy những việc này ra nói đùa, việc kết đan đối với hai huynh đệ chúng ta thì còn quá xa vời. Bất quá đối với việc trúc cơ, hai người chúng ta cũng đã tới tuổi trung niên, 2-3 năm nữa mà không thể trúc cơ. Cả đời này có thể chỉ có 100 năm thọ nguyên mà thôi, thế nào đi nữa cũng phải thử mới được. Lục đạo hữu có từng nghe qua Hỗn Nguyên Đạo Tàng? Lữ Phong hạ thấp âm thanh khẽ nói. Hỗn Nguyên Đạo Tàng, Lục Tiểu Thiên híp hai mắt lại. Công pháp hắn tu luyện chính là Hỗn Nguyên Kinh, mấy năm nay hắn cũng âm thầm chú ý tới mọi thứ liên quan đến Hỗn Nguyên Kinh. Nhưng từ khi ở Trì Phong Tiểu Trấn trước đó, giết chết mấy tên tu sĩ đạo tặc, có được một tấm địa đồ xem không hiểu rõ lắm. Ngoài ra cũng chỉ có đầu mối duy nhất ở trên mấy khối lân phiến màu đen của Tuân Tu. Chỉ là lúc này thực lực của Tuân Tu mạnh hơn hắn quá nhiều, hợp tác với Tuân Tu không khác gì lột da hổ. Hơn nữa hiện tại Tuân Tu chỉ muốn giết chết hắn một cách nhanh nhất có thể, căn bản không thể nào cùng hợp tác. Hỗn Nguyên Đạo Tàng là cái gì? Ta Chu Du Liệt Quốc, trong giới tán tu cũng đã lăn lộn không ít thời gian, chưa từng nghe nói một nơi bảo địa như thế. Trong lòng Lục Tiểu Thiên tuy rằng chấn động, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không hiểu nói. Nghe nói là do tên gia hỏa Hỗn Nguyên Đạo Nhân lưu lại, Hỗn Nguyên Đạo Nhân này là một tu sĩ kim đan kỳ cực kỳ lợi hại, sau này không biết vì sao lại vẫn lạc. Những điều này huynh đệ ta không quản được, bất quá vào mười mấy năm trước, lúc đó tu vi hai huynh đệ ta còn thấp, đã từng ở xa xa nhìn thấy mấy tên tu sĩ tiến vào một nơi bí địa. Lúc đó bọn chúng tự hồ có một cái chìa khóa màu đen, có thể khởi động cấm chế ở Hỗn Nguyên Đạo Tàng. Nhóm tu sĩ này có mấy chục người, chỉ là sau đó ra ngoài chỉ còn lại mười mấy người, không ít kẻ còn mang theo thương thế trên người, cũng không biết đám người này trong đó thu hoạch được những gì. Huynh đệ hai người chúng ta tu vi lại thấp, không dám tiếp cận quá gần. Chỉ biết mười mấy người này ra ngoài lại tự giết lẫn nhau, sau đó lại liên tục có một số tán tu chém giết với bọn họ. Ta nhìn thấy trên người một kẻ trong số cầm lấy chìa khóa bị trọng thương bỏ chạy, bị người khác đuổi giết, tới khi cùng đường mạt lộ, chạy tới bên trong triều tịch động của Thông Thiên Hồ. Thông Thiên Hồ này vô cùng rộng lớn, liên thông tới biển lớn, yêu thú trong hồ tung hoành ngang dọc, dù cho là tu sĩ kim đan kỳ cũng không dám xâm nhập quá sâu. Triều tịch động của Thông Thiên Hồ cũng chỉ có khi thủy triều xuống mới xuất hiện. Một khi thủy triều lên cao, cả động cũng tràn ngập nước, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng chưa chắc có thể thoát thân được. Bất quá tính thời gian, thủy triều lên xuống của Thông Thiên Hồ cũng mười mấy năm một lần, có lẽ mấy tháng gần đây cũng sắp tới rồi. Mấy đại gia tộc này rất có khả năng cũng chính vì chìa khóa đó mà tới đây. Nếu như có thể có được chìa khóa đó, liền có thể mở được cánh cửa tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Tàng. Bọn họ vừa đi vừa nói, Lục Tiểu Thiên trông có vẻ nghe tới mê mẩn, nhưng trong lòng lại đang cười, nghe câu chuyện của hai người, không ngờ lại đi tới một nơi có chút vắng vẻ. Hai người Lữ Phong, Lữ Huy nào phải đưa hắn tới chỗ gia chủ của Lữ gia, rõ ràng là giả mạo danh tiếng của Lữ gia chủ mời hắn tới đây mà thôi. Nếu chìa khóa đã thất lạc bên trong triều tịch động bị ba đại gia tộc hoặc là một nhà trong đó nhìn chằm chằm vào, hiển nhiên cũng trở thành đồ vật trong túi của tu sĩ trúc cơ kỳ. Cho dù là mở được Hỗn Nguyên Đạo Tàng, cũng không có phần của đám tu sĩ luyện khí kỳ chúng ta. Hai vị mời ta tới chỗ này, đối với các ngươi cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Lục Tiểu Thiên có chút hứng thú nhìn hai người nói. Mấy đại gia chủ còn có đám cao nhân trúc cơ kỳ đang mưu đồ bảo vật bên trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng, bên trong rất có khả năng có ngưng kim đan. Những thứ này hai huynh đệ ta không dám mơ tưởng, nhưng đan dược hoặc là linh vật có trợ giúp cho việc trúc cơ, chúng ta lại có thể chen vào một chút. Chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Dựa theo những lời đối thoại mà hai huynh đệ ta nghe được trước đó, Hỗn Nguyên Đạo Tàng có lẽ chia làm mấy tầng, chỉ cần tu sĩ trúc cơ kỳ đi lên tầng cao hơn, chúng ta cũng tu sĩ của gia tộc Lữ gia, ở ngoại vi hoặc là tầng thấp hơn, thì cũng có thể được chia cho một chén canh. Lữ Phong cười đắc ý nói, nếu như Lục đạo hữu đã phát hiện hai huynh đệ chúng ta mời ngươi tới nơi này không phải là mệnh lệnh thật sự của gia chủ, chắc hẳn cũng đã biết được tình huống hiện tại nếu như không ý, giao tình của chúng ta có lẽ cũng sẽ chấm dứt ở đây. Lời nói của Lữ Phong vẫn coi như là khách khí, trên thực tế hai người Lữ Phong, Lữ Huy đã một trước một sau kiềm chế hắn vào giữa. Nếu như Lục Tiểu Thiên không đáp ứng, hai người bọn họ sẽ lập tức hạ sát thủ. Các ngươi không lo lắng hiện tại ta tạm thời đáp ứng, sau đó quay đầu lại nói chuyện này với gia chủ Lữ gia sao? Lục Tiểu Thiên hỏi ngược lại. Lục đạo hữu là người thông minh, cho dù Lục đạo hữu nói với gia chủ, thì có thể có tác dụng gì? Nói không chừng còn bị gia chủ lo lắng sự tình bị lộ ra ngoài mà giết người diệt khẩu. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là bị giam lỏng mà thôi, hiện tại đã có mấy tu sĩ hạch tâm của mấy gia tộc tham dự vào. Nếu như Lục đạo hữu cũng muốn trúc cơ, tự nhiên cũng biết sự tình nếu truyền ra ngoài, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt nào. Lũ Huy híp mắt nhìn chặt Lục Tiểu Thiên nói, đương nhiên, Lục đạo hữu có thể hợp tác với hai huynh đệ chúng ta, Sau khi tiến vào bảo địa, chúng ta sẽ là những minh hữu đáng tin nhất. Trúc cơ tự nhiên là mơ ước của mỗi một tu sĩ luyện khí kỳ, bất quá ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Vì phòng ngừa các người giở trò, hồi thiên đan, ta chỉ có thể vào lúc trước khi tiến vào hỗn nguyên đạo tàng mới giao cho các ngươi. Lục Tiểu Thiên nói. Lục đạo hữu nắm chắc luyện chế thành công hồi thiên đan như vậy sao? Hai người Lữ Phong sau khi liếc nhìn nhau, vẻ mặt vui mừng nói. Hồi thiên đan đối với tu sĩ luyện khí đại viên mãn mà nói, một viên hồi thiên đan có thể giúp cho họ trong nửa nén hương thời gian mà khôi phục toàn bộ pháp lực. Cao cấp luyện đan sĩ cũng chưa hẳn có tỷ lệ thành đan cao như vậy, giao cho luyện đan sĩ trong gia tộc bọn họ lại không yên tâm, lo lắng sẽ khiến cho người khác dòm ngó. Hơn nữa người khác sau khi biết được bọn họ có hồi thiên đan, cũng sẽ có chỗ phòng bị với bọn họ. Bọn họ cũng đã chú ý tới Lục Tiểu Thiên một đoạn thời gian, mới quyết định muốn hợp tác với hắn. Tự nhiên cũng cần phải có mấy phần linh vật để luyện đan rồi, nếu như có thể có 3 phần vật liệu, thành công một lò hẳn là không thành vấn đề. Cao vậy sao? Được, những việc này liền làm phiền Lục đạo hữu rồi. Chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của Lục đạo hữu, ngoài ra còn quên nói với Lục đạo hữu, gần đây tu sĩ trúc cơ kỳ có chút bận rộn. Linh vật hay là linh đan mà Lục đạo hữu cần đều do huynh đệ chúng ta thay mặt chuyển giao. Lữ Huy cười nói. Nếu đã đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ hợp tác chân thành với hai vị. Lục Tiểu Thiên gật đầu, không nghĩ tới hai huynh đệ hành sự vẫn rất kính đạo. Không ngờ lại cắt đứt qua lại giữa hắn và tu sĩ trúc cơ kỳ của Lữ gia, cho dù hắn có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ rằng cũng sẽ không gây ra sóng gió gì. Hai huynh đệ này biết rõ việc hỗn nguyên đạo tàng như vậy, chưa hẳn là mười mấy năm trước đứng từ xa nhìn một đám tu sĩ chiến đấu như những gì họ nói đơn giản như vậy. Nếu thật sự chỉ đứng từ xa nhìn, làm sao có thể biết rõ nhiều tiểu tiết như vậy? Hai người này khẳng định vẫn còn có điều giấu giếm hắn. Bất quá đối phương không có ý định muốn nói, hỏi nhiều hơn ngược lại sẽ khiến cho hai người cảnh giác. Chỉ có thể mặc kệ bọn họ ẩn giấu, cũng không thể ra sóng gió gì với hắn. Hỗn nguyên đạo tàng, không ngờ lại khiến cho tu sĩ trúc cơ kỳ của ba gia tộc này hao phí tâm cơ như thế, quả thật khiến cho người ta mong đợi. Hiện tại nghĩ lại, việc Hồ gia di dời cả tộc vì tránh né thù địch cũng chưa chắc đáng tin, rất có khả năng là nhắm vào hỗn nguyên đạo tàng, có lẽ bên trong thật sự ẩn giấu bí mật thành tựu kim đan đại đạo cũng không chừng. Ngược lại kiện lân giáp hỏa giao kia tính thời gian có lẽ đã luyện xong rồi, đợi khi nào có thời gian quay về Vọng Nguyệt Thanh lấy mới được. Trong mấy gia tộc này cũng có không ít cao thủ, một mình hắn tiến vào trong đó, đối mặt với nguy cơ nhất định sẽ càng nhiều hơn. Có thêm một kiện lân giáp hỏa giao, trong thời khắc quan trọng cũng có thể cứu hắn một mạng. Nhận được cái loại linh thảo mà hai người Lữ Huy, Lữ Phong cung cấp, cộng thêm hắn đã có 5 phần vật liệu. Lục Tiểu Thiên sau khi lấy được linh thảo, trực tiếp quay về chỗ ở tạm thời của mình, lấy lý do luyện đan, dặn dò hai người họ trong đoạn thời gian này không được tiến vào quấy nhiễu. Trong lòng Lữ Phong tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng y không hề hiểu biết chút nào việc luyện đan, cũng lo lắng quấy rầy Lục Tiểu Thiên sẽ ảnh hưởng tới việc luyện chế hồi thiên đan. Điều này quan hệ trực tiếp tới chiến lực của bọn chúng, vì thế cũng chỉ có thể an bài nhân thủ tới ở gần chỗ của Lục Tiểu Thiên. Chỉ là mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ lại làm sao có thể ngăn cản được một tu sĩ trúc cơ kỳ như Lục Tiểu Thiên. Khi trời vừa tối, Lục Tiểu Thiên sau khi luyện chế hai lò hồi thiên đan liền trực tiếp lẻn ra ngoài. Cuối cùng cũng đợi được Lục đạo hữu tới rồi. Vương Đức Phong vẻ mặt tươi cười nhìn Lục Tiểu Thiên tiến vào. Lân giáp hỏa giao của ta đâu? Lục Tiểu Thiên trực tiếp nói, việc quan hệ đến hỗn nguyên đạo tàng. Hắn không có nhiều thời gian lãng phí ở Vọng Nguyệt Thành, nếu không phải vì kiện lân giáp hỏa giao này, hắn cũng lười quay lại đây. Đã luyện chế xong rồi, đạo hữu mời xem. Vương Đức Phong lấy ra một cái mộc hạt từ trong túi trữ vật. Khi mở ra bên trong có một cổ linh khí kinh người phát tán ra ngoài. Không sợ đạo hữu chê cười, ta tuy rằng là một trong những người đầu lĩnh của Vương Thị Binh Khí Phường, trong Vọng Nguyệt Thành cũng đã nhìn thấy không ít đồ tốt, nhưng có thể sánh ngang với kiện lân pháp hỏa giao này thì lại không tìm ra được một hai kiện, không biết những đan dược quý hiếm mà đạo hữu hứa đã có chưa. Lục Tiểu Thiên ném cho Vương Đức Phong mấy cái bình đan dược. Vương Đức Phong không kịp chờ đợi mà vội vàng mở ra, đôi mắt nhất thời trợn tròn. 3 viên trúc cơ đan, một khỏa trú nhan đan, còn có một khỏa dưỡng hồn đan. Đan dược nhiều nhất chính là hạ phẩm bồi nguyên đan, tương đối bình thường một chút, nhưng số lượng lại nhiều. Về phần 3 loại trước đó, đều là loại cực kỳ hiếm thấy. Lục đạo hữu, giá trị của những đan dược này có chút vượt qua phí luyện chế bộ pháp khí này, phần dư ra ta tính bằng linh thạch, đạo hữu thấy thế nào? trả bằng linh thạch. Đạo hữu cảm thấy ta sẽ thiếu những hạ phẩm linh thạch bình thường này sao? Lục Tiểu Thiên hỏi ngược lại. Không biết Lục đạo hữu muốn cái gì, ta nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn. Vương Đức Phong vỗ ngực nói. Trúc cơ đan, trú nhan đan, còn có dưỡng hồn đan, không thứ nào không là trân phẩm. Trình độ trân quý của hai loại sau thậm chí còn hơn trúc cơ đan. Cái Vương Đức Phong nhìn trúng ngoại trừ mấy loại đan dược này ra, càng là cách mà Lục Tiểu Thiên có thể có được những thứ đan dược này. Mấy người đứng sau ta cần có thượng phẩm linh thạch, ngươi giúp ta đổi thành thượng phẩm linh thạch là được. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Trong trạng thái bình thường, tu sĩ trúc cơ kỳ dùng trung phẩm linh thạch là không tệ rồi, bất quá một khi vận dụng đa nguyên pháp khí, trung phẩm linh thạch không thể chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa khôi lỗi tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ thì nhất định phải là thượng phẩm linh thạch mới có thể tác chiến lâu đài. Trung phẩm linh thạch trong tay hắn cũng có không ít, nhưng thượng phẩm linh thạch lại không nhiều. Bản thân hắn lại không có thời gian đi thu thập những thứ này, chỉ có thể thông qua Vương Đức Phong nhân vật có chút thế lực ở Vọng Nguyệt Thành này. Thượng phẩm linh thạch, đó cũng là loại mặt hàng quý hiếm, sợ rằng tu sĩ trúc cơ chúng ta, cho dù là cao, thông thường cũng sẽ giữ cho riêng mình. Trên mặt Vương Đức Phong lộ ra chút khó xử nói. Đan dược mà ta đưa cho ngươi cũng không phải loại hàng ngoài sạp có thể tùy tiện nhìn thấy, ta chỉ cần thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, nếu linh vật liên quan đến ngưng kim đan thì người sau lưng ta cũng cảm thấy hứng thú. Lục Tiểu Thiên nói. Ngay cả ngưng kim đan mà các ngươi cũng có thể luyện chế, Vương Đức Phong vẻ mặt kinh hãi nói. Chỉ cần có linh thảo thì sẽ có thể luyện chế được. Các ngươi tự mình suy nghĩ đi, ít lâu sau nữa ta sẽ quay lại. Sau khi nói xong câu này, Lục Tiểu Thiên liền rời khỏi Vương Thị Binh Khí Phường, sau đó trực tiếp ra khỏi thành. Liệt Địa Đao vốn đang nói chuyện cùng hai sư huynh đệ, Viên Hạo nhìn thấy một đạo kim quang lóe lên. Hai mắt híp lại lóe lên sát cơ lạnh thấu xương, khí tức của Liệt Địa Đao y không thể nào quen thuộc hơn nữa. Từ sau khi trúc cơ, y không có một khắc quên được sỉ nhục của người sở hữu thanh đao này gây nên cho mình. Viên sư huynh, Lạc sư tỷ bọn họ rất nhanh sẽ tới đây. Chúng ta ở chỗ này đợi bọn họ hay là sớm quay về Vọng Nguyệt Thành? Một thanh niên nam tử đứng bên cạnh nói, tuy lớn hơn Viên Hạo vài tuổi, nhưng thực lực lại không bằng Viên Hạo. Việc xưng hô Viên Hạo là sư huynh cũng không phải là chuyện một hai năm nay. Lạc sư tỷ, khóe miệng Viên Hạo giật giật, Lạc Thanh là người duy nhất có thể đánh đồng với y trong lứa đệ tử trẻ tuổi đồng giai. Nguyệt Linh kiếm thể không hề kém hơn thuần dương kiếm thể, chỉ là liệt dương song thủ kiếm của Viên Hạo đã xưa đâu bằng nay, là một bộ pháp khí. Cho dù là Lạc Thanh trúc cơ sớm hơn y vài năm, nhưng hiện tại nếu như động thủ, y cũng chưa hẳn sẽ sợ Lạc Thanh. Chỉ là tư chất đối phương cũng không kém hơn y, tu sĩ còn cao hơn y một chút. Trong mặt các đệ tử khác ở Cổ Kiếm Tông, luận tư chất mà xếp bối phận, cho nên thân phận của Lạc Thanh cũng cao hơn Viên Hạo một chút. Viên Hạo đối với Lạc Thanh cũng vô cùng hiếu kỳ, khí chất bất phàm, tuy rằng cả ngày đều mang mạng che mặt, nhưng vẫn có thể cảm thụ được vẻ thanh lệ thoát tục của đối phương, nhan sắc khuynh thành. Chỉ đáng tiếc là Viên Hạo lại vô duyên gặp mặt, chỉ nghe nói Lạc Thanh không ngờ lại có giao tình không tệ với Lục Tiểu Thiên. Hơn nữa một năm trước đó, còn tháo ra mạng che mặt trước mặt Lục Tiểu Thiên, nghĩ tới điều này, trong lòng Viên Hạo càng thêm khó chịu, bất kể như thế nào, Lục Tiểu Thiên nhất định phải chết. Viên sư huynh, Cung Tân ở bên cạnh lại gọi hai tiếng. Ta còn có chút chuyện phải làm, các ngươi cứ đi hội hợp với Lạc sư tỷ trước, đợi sau khi ta làm xong việc sẽ đi tìm các ngươi, không tốn quá lâu đâu. Không đợi mấy người Cung Tân nói thêm gì nữa, Viên Hạo liền lấy ra liệt dương kiếm, phá không rời đi. Viên Cung Tân còn muốn nói vài câu, nhưng Viên Hạo đã biến thành một chấm đen nhỏ biến mất ở cuối chân trời. Tốc độ của Viên Hạo y không thể nào đuổi theo được, lại nói thực lực của đối phương còn mạnh hơn y, đuổi kịp cũng không ngăn lại được, chỉ có thể bỏ mặc. Cung sư huynh, huynh nói Viên sư huynh tại sao lại gấp gáp đi làm việc gì chứ? Muội còn chưa từng nhìn thấy Viên sư huynh thất thố như vậy bao giờ. Một thiếu nữ mặt tròn đứng bên cạnh hiếu kỳ nói. Có thể làm cái gì, tự nhiên là đi báo thù rồi. Cung Tân nhún vai nói. Báo thù. Viên sư huynh là kiêu ngạo trong lứa đệ tử mới trúc cơ của chúng ta, cho dù là đám tu sĩ trúc cơ kỳ tu vi có cao hơn nữa, đối với Viên sư huynh cũng vô cùng hữu lệ, ai lại dám không có mắt mà đắc tội với Viên sư huynh, thiếu nữ mặt tròn vẻ mặt không hiểu nói. Người trong môn phái chúng ta bình thường sẽ không bao giờ như vậy, bất quá môn phái khác thì không thể nói được. Viên sư huynh có lợi hại hơn nữa, nhưng cũng sẽ có khắc tinh, có thể khiến Viên sư huynh tức giận như vậy, tự nhiên cũng chỉ có tên tu sĩ của Linh Tiêu Cung kia. Cung Tân nhìn vẻ mặt đầy hiếu kỳ của vị sư muội xinh đẹp này, đành thỏa mãn lòng hư vinh của nàng. Vừa hay lúc này Viên Hạo đã rời khỏi, lá gan của y tự nhiên cũng lớn hơn một chút. Cung sư huynh nói là cái tên gọi là Lục Tiểu Thiên kia, là kẻ có giao tình thâm hậu với Lạc sư tỷ. Thiếu nữ mặt tròn đột nhiên tỉnh ngộ. Hơn một năm trước, khi Lạc Thanh tháo mạng che mặt xuống, lúc đó có mặt không phải chỉ có hai huynh muội Lạc Viễn, Lạc Thanh hai người. Lạc Thanh lại là đệ tử phong vân của Cổ Kiếm Tông, sự việc sau đó rất nhanh đã được truyền ra ngoài. Ngoại trừ Lục Tiểu Thiên kia, tự nhiên là không còn ai khác rồi. Cung Tân thấy sư muội đi tới gần, ngửi được mùi thơm đặc hữu trên người thiếu nữ mặt tròn này, trong lòng không khỏi rung động. Cái gì Lục Tiểu Thiên? Một đạo âm thanh băng lãnh đột nhiên vang lên, Cung Tân giật nảy mình, bị người khác tiếp cận gần như vậy mà không hề phát hiện, đối phương nếu như có ý đồ xấu thì thật sự nguy hiểm rồi. Khi y ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh lục nhạt, mang mạng che mặt, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ nói, Lạc sư tỷ, Hà sư huynh, Giang sư huynh. Người tới không ngờ lại là Lạc Thanh cùng với hai sư huynh đồng môn khác, ngoài ra còn có hai tên đệ tử của Mang Thú Tông. Khí tức của hai người này không ngờ còn cường đại hơn Lạc Thanh mấy phần. Viên Hạo đâu, những lời ngươi vừa nói là như thế nào? Lạc Thanh khẽ nhíu mày, không hề để ý tới việc Cung Tân có suy nghĩ gì với vị sư muội tên Hoàng Anh này. Thù hận của hai người Viên Hạo và Lục Tiểu Thiên nàng hiểu rõ hơn ai hết, vừa rồi nghe Cung Tân đề cập tới, vốn tâm cảnh bình lặng của nàng nhất thời lại dâng lên gợn sóng chập trùng, không thể nào bảo trì tâm tĩnh như nước nữa. Vừa rồi có một đạo kim quang lóe lên trong hư không, đệ nghe Viên sư huynh nói cái gì mà liệt địa đao, sau đó Viên sư huynh bảo đệ và Hoàng sư muội hội hợp với sư tỷ trước sau đó lại nhanh chóng đuổi theo. Cung Tân thành thật nói. Đi phương hướng nào? Lạc Thanh vội hỏi. Sau khi hỏi rõ phương hướng, Lạc Thanh không nói lời nào, cũng đuổi theo phương hướng mà Viên Hạo rời đi. Trình huynh, xem ra Lạc sư muội của Quý Tông thật sự giống như là lời đồn rất là quan tâm đến tên tiểu tử họ Lục kia. Hồng Thịnh có hai mắt hơi lòi hơn người bình thường của Mang Thú Tông lóe qua một tia dị sắc, nói với Trình Phổ Chương đứng bên cạnh. Lạc sư muội và Lục Tiểu Thiên có giao tình, huynh cũng nghe nói một chút, bất quá dù sao cũng là khác biệt tông môn, hy vọng Lạc sư muội vẫn nên bảo trì một khoảng cách thích hợp với người này. Trình Phổ Chương bay sát theo phía sau Lạc Thanh, bộ dạng khuyên nhủ nói. Trình sư huynh, việc của muội, muội tự biết cân nhắc. Lạc Thanh nhướng mày, ra vẻ khách khí, âm thanh nhàn nhạt hồi đáp Trình Phổ Chương. Trong lòng Trình Phổ Chương thầm khó chịu, chỉ bất quá Lạc Thanh đã có một vị sư phụ là Kim Đan Kỳ, cho dù không cho y mặt mũi, y cũng không có cách nào. Hồng Thịnh nghe được trong lòng thầm cười, tên Trình Phổ Chương cũng là một gia hỏa tự cho là mình thanh cao, bị một vị sư muội vừa mới trúc cơ không bao lâu đáp lại một câu, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Dù sao mấy người này cũng đều là những nhân vật rất có lai lịch trong đám đệ tử trúc cơ kỳ ở Cổ Kiếm Tông, không ngờ lại bị một tên đệ tử Linh Tiêu Cung khoái động. Vừa hay có thể kiến thức một chút tên đệ tử của Linh Tiêu Cung này là nhân vật bậc nào. Thật là âm hồn bất tán, từ sau khi tu luyện minh thần thuật của Thiên Trúc Giáo, lại có dưỡng hồn đan loại đang dược nhất đẳng chuyên về tăng cường thần thức, trình độ mạnh mẽ của thần thức Lục Tiểu Thiên sớm đã vượt qua tu sĩ đồng giai. Về phần tu vi còn yếu hơn hắn một chút, như là Viên Hạo vừa mới đuổi theo không bao lâu đã lập tức bị Lục Tiểu Thiên phát hiện. Tuy rằng sớm muộn gì cũng phải có một cái kết thúc, lựa ngày chỉ bằng hôm nay. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, sau khi bay ra hơn trăm dặm, liền ngừng lại ở bên một cạnh một con sông. Lục Tiểu Thiên, ngươi không ngờ còn dám đứng đây đợi ta, thật là can đảm. Viên Hạo hét lớn một tiếng, ánh đỏ lóe lên đã ngự kiếm lơ lửng phía trước mặt Lục Tiểu Thiên, hai tay khoanh trước ngực. Đứng trên cao nhìn xuống Lục Tiểu Thiên nói. Ngươi dám đuổi tới, không biết là khen ngươi không biết trời cao đất rộng, hay là dựa vào những đồng môn khác cho ngươi thêm dũng khí. Lục Tiểu Thiên có chút hứng thú đánh giá Viên Hạo, vật đổi sao dời. Viên Hạo không chỉ đã trúc cơ thành công, hơn nữa thực lực cũng đã củng cố. Xem bộ dạng cũng có thể là những kẻ đỉnh tiêm trong trúc cơ tầng 1, chắc có lẽ không tới 2-3 năm liền có thể đột phá tới tầng 2 rồi. Với tình hình trước mắt, sợ rằng không tới 5-60 năm, liền có thể tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong. Loại tốc độ này thật vô cùng đáng sợ, hắn tuy rằng hiện tại đã là trúc cơ tầng 3, nhưng cũng đều là mấy lần dùng mạng để đổi lại, càng mượn nhờ lần hồ đồ kia với Đông Phương Nghi mới được như thế. Nếu không với tốc độ bình thường mà nói, tu vi hiện giờ của hắn cũng sẽ không mạnh hơn Viên Hạo bao nhiêu. Mà hơn một năm nay, dưới sự phục dụng lượng lớn bồi nguyên đan, tốc độ tu luyện của hắn tuy rằng không chậm, nhưng so với Viên Hạo chỉ sợ cũng không nhanh hơn bao nhiêu, thật là người so với người mà tức chết người. Lục Tiểu Thiên, ngươi chớ có cuồng vọng. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, Viên Hạo tự thân là thiên chi kiêu tử, dù cho là tu sĩ trúc cơ kỳ trong tông môn tu vi có mạnh hơn y đi nữa, cũng phải lấy lễ đối đãi với y. Viên Hạo nào từng chịu qua loại sỉ nhục như vậy, mà kẻ trước mắt này lại chân chính khiến y cảm thấy một tràng hận ý khắc cốt ghi tâm. Là ngày giỗ của ai còn nói không chừng, hôm nay chỉ cần không có ai cứu ngươi, ngươi chắc chắn sẽ chết. Nếu như là đối với loại xảo trá thành tinh như ông Chi Hàng và Hắc Bào lão giả, có nói nhiều hơn nữa cũng không lay động được tâm trí của đối phương. Tên Viên Hạo trước mắt này thì thiên tư có thừa, nhưng cũng bởi vì thiên tư cao, từ nhỏ đã dưỡng thành tính cách kiêu ngạo và cuồng vọng. Cho dù là trước mặt đồng môn có cố gắng bảo trì lấy lễ nghĩa, nhưng thực tế trong lòng tự cho là thanh cao, xem bản thân như là cao nhân. Hiện tại Lục Tiểu Thiên chính là xé rách cái da mặt mỏng mảnh này của đối phương, khiến cho đối phương mất bình tĩnh. Chết đi, Viên Hạo tức giận tới mặt tái xanh, người khác mỉa mai y không thèm để ý, nhưng ngôn từ của Lục Tiểu Thiên lại giống như là đau thương lợi tiễn, xé rách tầng da mặt yếu nhược của y, khiến y rướm máu. Viên Hạo thẹn quá hóa giận trực tiếp tế ra Liệt Dương Song Thủ Kiếm, hai thanh cực phẩm pháp khí có liệt diễm đang đốt cháy hừng hực. Bởi vì Song Thủ Kiếm là pháp khí thành bộ, lại phối hợp với công pháp mà y tu luyện từ nhỏ, uy lực phát huy ra gấp bội, mà pháp lực tiêu hao lại không chênh lệch bao nhiêu với tu sĩ bình thường sử dụng một thanh pháp khí. Cho dù là đồng thời đối phó với hai địch nhân, Viên Hạo cũng có lòng tin chiến một trận. Về phần Lục Tiểu Thiên, bất quá chỉ trúc cơ sớm hơn y vài năm mà thôi. Từ sau khi ra khỏi huyết sắc cấm địa, Viên Hạo chuyên môn nghe ngóng tình hình của Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên sau khi có được mấy chục khỏa trúc cơ đan, cũng gây nên oanh động một thời ở Linh Tiêu Cung. Nên việc nghe ngóng tình huống của Lục Tiểu Thiên, cũng không cần phải tốn bao nhiêu công sức đã biết rõ mọi thứ về hắn. Một tên tu sĩ tư chất vô cùng yếu kém, lại không hề có bối cảnh, giống như là Lạc Thanh vậy, xuất thân tán tu, có thể là có một chút kỳ ngộ, đạt được một số pháp khí và đan dược, dựa vào tích xúc hùng hậu mới có thể trấn áp tu sĩ khác trong giai đoạn luyện khí kỳ. Hiện tại bọn họ đều đã trúc cơ, thủ đoạn khiến Viên Hạo vô cùng kiên kỵ trước đó cũng không còn dùng được nữa. Một Lục Tiểu Thiên như thế thì còn gì phải sợ. Băng Phách Huyền Âm, trên mặt Lục Tiểu Thiên hiện lên vẻ mỉm cười, tu vi thấp hơn hắn hai tầng, giải quyết đối thủ như vậy bất quá chỉ trong chốc lát mà thôi. Bất quá rất nhanh vẻ tiếu ý này liền ngưng động lại trên mặt, cơ hồ vào lúc Lục Tiểu Thiên xuất thủ, đồng thời trên người Viên Hạo cũng hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Viên Hạo không ngờ không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn khống chế Liệt Dương Song Thủ Kiếm hướng hai bên tả hữu của Lục Tiểu Thiên công tới. Lục Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Băng Phách Huyền Âm từ trước đến nay đối phó với tu sĩ thấp giai hơn đều vô cùng thuận lợi, lúc này lại lần đầu tiên mất đi hiệu quả. Xem ra trên người đối phương có bảo vật ngăn cản thần thức công kích, thật là có chút ngoài ý muốn. Thế nào, chiêu đó không còn dùng được nữa sao? Ngoại trừ loại thần thức công kích đó ra, ngươi còn có thể giở trò gì nữa? Nhìn biểu tình có chút ngoài ý muốn của Lục Tiểu Thiên, Viên Hạo đắc ý ha ha cười lớn. Lúc trước y chính là bại bởi chiêu này trong tay Lục Tiểu Thiên, nếu không cho dù lúc trước Lục Tiểu Thiên có tu vi luyện khí đại viên mãn, lại có thể đồng thời khống chế ba thanh pháp khí để chiến đấu, nhưng với Liệt Dương Song Thủ Kiếm của y cũng không hẳn không có sức chiến một trận. Còn hiện tại, dưới tình huống song phương đều đã trúc cơ, Lục Tiểu Thiên đồng thời sử dụng ba thanh pháp khí thì chẳng khác nào là tìm chết. Tu sĩ trúc cơ kỳ đấu pháp, không phải nói là ai khống chế pháp khí càng nhiều càng tốt. Sau khi trở về tông môn, Viên Hạo đã nói hết toàn bộ tao ngộ của bản thân với sư phụ mình, dựa vào lịch duyệt của tu sĩ Kim Đan Kỳ, tự nhiên có thể phán đoán ra sự lợi hại của loại thần thức công kích này. Bởi thế liền ban tặng cho Viên Hạo một kiện pháp khí chuyên môn phòng ngự thần thức công kích. Nếu không phải như thế, Viên Hạo cũng sẽ không lớn gan như vậy, dám trực tiếp đi tìm Lục Tiểu Thiên. Khó trách, thì ra đã sớm có chuẩn bị, Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng. Bất quá thiên tư có tốt hơn nữa, trúc cơ tầng 1 vẫn là trúc cơ tầng 1, trình độ hùng hậu của pháp lực vẫn có chênh lệch nhất định với trúc cơ tầng 3. Lúc trước ở huyết sắc cấm địa, hắn xác thực là dựa vào Băng Phách Huyền Âm mới có thể chính diện ngạnh kháng với Viên Hạo mà còn áp đảo được y, cho dù Lục Tiểu Thiên có chủ phó nguyên thân, có thể đồng thời khống chế ba thanh pháp khí tác chiến, nhưng đối mặt với Liệt Dương Song Thủ Kiếm phẩm chất lớn hơn, cũng chưa chắc có thể chiếm thế thượng phong, nhiều lắm cũng chỉ miễn cưỡng bình thủ mà thôi. Nhưng đến hiện tại, Lục Tiểu Thiên không chỉ pháp lực hùng hậu hơn Viên Hạo, hơn nữa về pháp khí cũng không hề thua kém. Càng huống chi theo việc tu vi tăng cao, pháp châu cũng có thể phát huy ra uy lực càng lớn hơn. Tên Viên Hạo này lại thích cảm giác cao cao tại thượng như thế, vậy liền tát cho y từ trên cao rơi xuống. Lục Tiểu Thiên khẽ ngẩng đầu, liệt địa đao bay ra, nghênh đón một thanh liệt dương kiếm, đồng thời tay trái ấn vào hư không, hàng băng ấn lăng không từ trên đỉnh đầu Viên Hạo áp xuống. Viên Hạo cũng giống như những đối thủ từng chiến đấu với Lục Tiểu Thiên, cũng là thất kinh không ít. Khối băng ấn trên đỉnh đầu lại vô cùng băng hàn, hơn nữa cách thức xuất hiện không hề có chút dấu hiệu báo trước nào. Viên Hạo mấy lần né tránh nhưng không thể nào tránh ra khỏi phạm vi trấn áp của hàng hoang ấn. Trong lòng nóng vội, Viên Hạo chỉ có thể khống chế một thanh liệt dương kiếm ngăn cản công kích của liệt địa đao, đồng thời thanh còn lại ngăn cản hàng hoang ấn đang áp xuống đỉnh đầu. Ta nói qua, nếu như không có ai tới cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ chết, Lục Tiểu Thiên châm chọc nói. Ngươi nằm mơ, hôm nay ta quyết sẽ chém ngươi dưới kiếm. Viên Hạo không nghĩ tới tuy rằng có pháp khí ngăn cản loại công kích thần thức quỷ dị của Lục Tiểu Thiên, nhưng vừa giao thủ đã bị Lục Tiểu Thiên áp chế. Lại nghe được Lục Tiểu Thiên châm chọc, trong lòng càng vừa tức vừa giận. Gặp phải sự quấy nhiễu của Lục Tiểu Thiên, khó tránh sẽ xảy ra chút hoảng loạn, chỉ là bên chỗ Viên Hạo vừa lộ ra sơ hở, Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ thừa dịp mà gia tăng thêm cường độ pháp lực. Viên Hạo lập tức cảm thấy hàng hoang ấn trên đỉnh đầu trầm trọng như núi, ép cho thân thể y lắc lư dữ dội, suýt nữa phải quỳ xuống. Chỉ là với tâm tính của y, cho dù là chết, cũng không thể nào quỳ xuống trước mặt Lục Tiểu Thiên. Dưới sự nộ hỏa công tâm, vội vàng tăng cường pháp lực, miễn cưỡng ngăn lại. Chỉ là phương thức vận chuyển pháp lực vội vàng như thế khiến bản thân Viên Hạo cũng chịu không ít thương thế, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng không thể nhịn nổi mà phun ra một nguồn máu tươi. Tuy rằng Viên Hạo thiên tư xuất chúng nhưng chung quy tâm trí vẫn kém một chút. Lục Tiểu Thiên cười lạnh, nếu là người khác tâm trí kiên định, cho dù rơi xuống thế hạ phong cũng tuyệt sẽ không bị nội thương vào lúc này. Lúc này chính là lúc thừa dịp ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi. Một tên đệ tử cổ kiếm tông thiên tư xuất chúng như vậy, hắn cũng không muốn lưu lại hậu hoạn. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên lăng lệ lần nữa nhìn về phía Viên Hạo, lại gia tăng thêm mấy phần pháp lực. Điều này chẳng khác nào là gia tăng thêm áp lực nặng nề cho một Viên Hạo đang bị nội thương, hai chân đã bị lún xuống mặt đất, nhưng Viên Hạo vẫn quyết cắn răng chống đỡ. Chịu chết đi, Lục Tiểu Thiên hai mắt khẽ híp, chuẩn bị thu hồi liệt địa đao, tế ra Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, nhưng cách đó không xa đã truyền đến một trận pháp lực ba động cường liệt. Là người của cổ kiếm tông. Trong lòng Lục Tiểu Thiên tức giận, mắt thấy sắp đại công cáo thành, không nghĩ tới giữa đường lại giết ra một tên trình giảo kim. Tuy rằng đi ở phía trước là một nữ tử có mạng che mặt có lẽ là Lạc Thanh, nhưng phía sau lại là hai tên tu sĩ cổ kiếm tông, còn có mấy tên tu sĩ mang thú tông với hắn không có chút giao tình nào. Đám người này vừa xuất hiện, nếu lúc này còn giết chết Viên Hạo thì chẳng khác nào là công khai khiêu khích cổ kiếm tông, lúc đó thì ngay cả Linh Tiêu Cung cũng không thể bảo vệ được hắn. Quả nhiên là đã tính toán sẵn, thì ra là đã chuẩn bị hậu thủ. Lục Tiểu Thiên cười gằn một tiếng, không đợi người của cổ kiếm tông tới gần đã lập tức ngự kiếm, bay về nơi xa. Đứng lại, đã thương đệ tử của cổ kiếm tông ta rồi muốn rời đi như vậy sao? Trình Phổ Chương ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, tức giận hét lớn. Tác phong của cổ kiếm tông các ngươi ta coi như kiến thức qua rồi, trước đó là Viên Hạo ở trong huyết sắc cấm địa không để tâm tới việc hai phái đang liên thủ, mà âm thầm muốn gia hại ta, chỉ là thực lực quá kém nên thất bại lại bị ta giáo huấn một phen. Sau việc này, Viên Hạo không chỉ không biết sửa đổi mà càng thêm ghi hận ta, mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng suy nghĩ tới việc báo thù. Hôm nay lại vô duyên vô cớ ngăn ta lại, muốn đưa ta vào chỗ chết, rơi vào kết cục như vậy cũng chẳng qua là do thực lực không đủ. Hiện tại ngươi không thèm giảng đạo lý như thế mà còn muốn ngăn cản đường đi của ta, chẳng lẽ cũng muốn động thủ phải không? Giọng điệu Lục Tiểu Thiên càng thêm lạnh lùng, cổ kiếm tông nhiều lần ép bức hắn như vậy, xác thực khiến hắn vô cùng tức giận. Ngươi đứng lại cho ta, Trình Phổ Chương sau khi nghe Lục Tiểu Thiên đáp lời, lập tức nổi giận lôi đình, muốn ngự kiếm đuổi theo. Trình Sư Huynh, việc lần này vốn chính là ân oán cá nhân của Viên Sư Đệ và đệ tử Linh Tiêu Cung. Chúng ta đối lý trước. Hiện tại còn muốn ỷ vào nhiều người mà xuất thủ với đối phương sao, Lạc Thanh liếc Trình Phổ Chương nói. Thế muội nói hiện tại phải làm như thế nào, Trình Phổ Chương tuy rằng biết rõ Lạc Thanh thiên vị với Lục Tiểu Thiên. Nhưng ân oán giữa Viên Hạo và tên đệ tử Linh Tiêu Cung y cũng có nghe qua. Lúc này Lạc Thanh lại trực tiếp nói ra, dưới tình huống còn có người của Mang Thú Tông ở bên cạnh. Trong lòng y tuy rằng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Nếu không để người của Mang Thú Tông nhìn thấy, ít nhiều cũng có chút mất mặt. Tự nhiên chính là thương thế của viên sư đệ mới quan trọng, trước đi xem viên sư đệ thế nào đã. Lạc Thanh trả lời, trong lòng cũng khẽ thở dài. Lúc trước mới gặp lại Lục Tiểu Thiên ở Việt Quốc một lần, không nghĩ tới khi gặp lại lại là dưới tình huống như vậy, thậm chí còn chưa kịp nói câu nào thì Lục Tiểu Thiên đã rời đi rồi. Trình Phổ Chương cảm thấy điều này cũng có đạo lý, liền cùng Lạc Thanh hạ xuống mặt đất. Viên Hạo vốn đang cắn chặt răng chống đỡ công kích của Lục Tiểu Thiên. Không ngờ sự xuất hiện của đồng môn khiến Lục Tiểu Thiên trực tiếp lui về. Lần nữa thất bại chật vật trước mặt các đồng môn khiến Viên Hạo tức giận tới hít thở không thông, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hai tay chống xuống mặt đất mới không trực tiếp té ngã. Viên sư đệ, đệ không sao chứ? Trình Phổ Chương quan tâm tới đỡ Viên Hạo dậy, nhưng lại bị Viên Hạo với vẻ mặt xanh mét đẩy ra. Nghĩ tới những lời mà Lục Tiểu Thiên nói trước khi hai người động thủ, trong lòng Viên Hạo mơ hồ có chút đau đớn. Những người này tuy rằng là tới đây cứu y, nhưng cũng khiến tự tôn của y lần này bị giẫm đạp dưới chân. Viên Hạo tức giận muốn phát điên, không hề quan tâm tới bất cứ ai, trực tiếp ngự kiếm bay về phía Vọng Nguyệt Thành. Chung quy cũng vẫn là còn là thiếu niên, muốn trưởng thành hơn cũng cần phải ma luyện nhiều hơn nữa. Giang sư huynh nhìn bóng lưng Viên Hạo rời đi, thở dài nói. Ngọc bất trác bất thành khí, chỉ cần viên sự đệ có thể bước ra khỏi đạo tâm kết này, với tư chất của đệ ấy, sớm muộn cũng có thể nhất phi trùng thiên. Chỉ là muốn bước ra một bước đó, sợ rằng không phải là chuyện dễ. Vốn còn tưởng viên sư đệ đã là rồng phượng trong đám người, ngay cả trúc cơ trung kỳ muốn đánh bại viên sư đệ cũng cần phải phí chút sức lực mới được. Theo lời cung tân nói, Viên Hạo cũng chỉ mới đuổi tới mà thôi. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà lại bị trọng thương trong tay Lục Tiểu Thiên, nếu không phải chúng ta kịp thời đuổi tới, chỉ sợ viên sư đệ đã lành ít dữ nhiều rồi. Không nghĩ tới Linh Tiêu Cung lại có dạng đệ tử quái thai như Lục Tiểu Thiên này, thật là không thể xem thường. Trình Phổ Chương ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương hướng Lục Tiểu Thiên rời đi, vô cùng kiên kỵ nói. Lục Tiểu Thiên người này ta cũng có nghe qua một chút, chỉ là trong lời đồn người này tư chất cực kỳ bình thường, trong Linh Tiêu Cung không hề được mọi người coi trọng. Thậm chí không có tu sĩ kim đan kỳ nào nguyện ý thu hắn làm đệ tử, nhưng không ngờ một tên đệ tử tư chất bình thường như vậy, lại làm sao có thể ba lần bốn lượt áp chế viên sư đệ. Thật là một chuyện kỳ lạ, Lạc sư muội, muội và Lục Tiểu Thiên có giao tình, có biết trên người kẻ này có bí ẩn gì không? Giang sư huynh ánh mắt chớp động nhìn Lạc Thanh nói. Lúc muội quen biết Lục đại ca thì huynh ấy vẫn là một tán tu luyện khí kỳ, về sau Lục đại ca tiến vào Linh Tiêu Cung trước. Muội và huynh trưởng cơ duyên xảo hợp, lại tiến vào Cổ Kiếm Tông. Mấy năm nay cũng chỉ có ở Việt Quốc gặp qua một lần, lại làm sao có thể biết rõ tình huống gần đây của Lục đại ca. Bất quá Lục đại ca từ trước đến nay đều rất điệu thấp, kiếm mang nội liễm, nếu không phải lúc cần thiết, căn bản sẽ không xuất thủ. Khi mọi người nhận thấy đã đủ hiểu rõ huynh ấy, thời điểm muốn cùng huynh ấy đối địch, thì rất nhanh lại phát hiện. Những gì mà bản thân hiểu biết trước giờ về huynh ấy cũng chỉ là một gốc băng sơn mà thôi. Ngay cả trước đó cùng Lục đại ca vào sinh ra tử bên trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch, muội cũng chưa từng biết được thực lực của Lục đại ca rốt cuộc là sâu như thế nào. Lạc Thanh vẻ mặt đầy hồi ức nói. Lạc sư muội, hiện tại muội đã là môn nhân của Cổ Kiếm Tông. Tuy rằng trước đó có giao tình với Lục Tiểu Thiên, nhưng khi xảy ra chuyện muội vẫn nên ghi nhớ, mọi thứ lấy tông môn làm đầu mới phải. Giang sư huynh khuyên bảo nói. Khúc mắc giữa Lục đại ca và Cổ Kiếm Tông cũng không phải không giải quyết được. Việc thù án duy nhất cũng chỉ là sự việc của viên sư đệ. Nếu thật sự nhắc đến, trong tông môn có không ít đệ tử mới trúc cơ còn từng nhận qua sự chiến cố của Lục đại ca bên trong huyết sắc cấm địa. Món nợ này lại nên tính như thế nào? Lại nói, viên sư đệ mấy lần tìm Lục đại ca báo thù, lẽ nào lại không cho người ta phản kháng sao? Nếu như viên sư đệ thật sự có thể dựa vào bản lĩnh của mình, quang minh chính đại chiến thắng Lục đại ca, tự nhiên là không ai dám nói lời nào. Lạc Thanh cười gằn không tiếp tục cùng hai vị sư huynh nói thêm về vấn đề này, quay lưng bay về phía Vọng Nguyệt Thành. Lục đạo hữu, ngươi nếu còn không trả lời, chúng ta sẽ mạnh mẽ xông vào đó. Lữ Phong, Lữ Huy hai người nóng nảy đứng bên ngoài chỗ ở của Lục Tiểu Thiên. Nếu không Lục Tiểu Thiên dặn dò hai ngày này không được xông vào nơi ở của hắn, nếu không có thể sẽ khiến cho việc luyện chế hồi thiên đang bị thất bại, bọn họ đã sớm xông vào rồi. Không phải nói qua rồi sao, hiện tại vẫn còn chưa vượt qua thời gian ước định. Âm thanh không vui của Lục Tiểu Thiên vang lên, hắn cũng chỉ vừa mới quay lại nơi này đã nghe được lời nói vừa rồi của hai huynh đệ này. Tuy rằng hai người họ đã an bài người ở xung quanh nơi ở của hắn, nhưng đám tu sĩ luyện khí kỳ này tự nhiên là không thể nào phát hiện được việc Lục Tiểu Thiên rời đi và quay về. Lục đạo hữu, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Ta đây cũng chỉ bị ép không còn cách nào mới làm vậy. Gia chủ có lệnh, muốn Lục đạo hữu nhanh chóng luyện chế một số đan dược. Vốn ta còn định kéo dài thời gian một chút, chỉ là lần này gia chủ lại có chút gấp gáp, ta cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể hối thúc đạo hữu mà thôi. Lữ Phong lộ ra nụ cười đầy vẻ cáo lỗi nói, sau đó lại mang chút hy vọng nhìn Lục Tiểu Thiên nói, Lục đạo hữu, không biết hồi nguyên đan. Luyện chế được một lò, trên tay cũng còn một số linh vật dư thừa, có thể luyện chế thêm một lần. Lữ gia chủ muốn ta luyện chế đan dược gì? Lục Tiểu Thiên hỏi. Chủ yếu chính là một số đan dược trị thương, chìa khóa đó bị thất lạc bên trong triều tịch động, bên trong rất có khả năng có lượng lớn yêu thú. Vì thế còn cần tu sĩ luyện khí kỳ hấp dẫn một bộ phận lực chú ý của bọn nó, sáng tạo cơ hội cho chúng ta. Lữ Phong sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Lục Tiểu Thiên, ánh mắt sáng lên, sau đó lại nói, đây là linh dược mà gia chủ đưa tới, ngày cụ thể thủy triều của Thông Thiên Hồ rút đi vẫn chưa rõ, Lục đạo hữu vẫn nên nhanh chóng luyện chế là được. Lục Tiểu Thiên nhận lấy túi trữ vật. Trong lúc quay người lại không khỏi cười khổ. Lúc trước khi trà trộn vào mấy đại gia tộc bất quá chỉ vì khỏi làm việc vặt vãnh nên mới sử dụng thân phận cao cấp luyện đan sĩ. Trong lúc đầu xác thực là bớt đi không ít chuyện, không nghĩ tới hiện tại lại dẫn đến chút phiền phức, thật là không ngờ tới. Thông Thiên Hồ, nước hồ mênh mông vô ngần, sóng gợn miên man. Nếu như không biết nơi này là một hồ nước liên thông với đại dương mênh mông cuồn cuộn, Lục Tiểu Thiên nhất định sẽ cho rằng nơi này là cực đông chi hải. Lúc bình thường, ngẫu nhiên cũng có tiểu đội tu sĩ tới bên hồ, hoặc là cưỡi cự thuyền do linh mục tạo thành ra mặt hồ để đánh giết linh thú dưới đó, nhưng cực ít có đại đội tu sĩ xuất hiện ở nơi này. Bất quá vào lúc này, do tam đại gia tộc dẫn đầu, mấy ngàn tu sĩ nghỉ chân bên cạnh hồ, Lục Tiểu Thiên cũng đi theo đại đội mà di chuyển tới bên bờ hồ. Sau khi lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ bận rộn xây dựng chỗ nghỉ chân tạm thời, hiện tại đã bắt đầu điều tức nghỉ ngơi. Thì lại có vài tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lúc này đang nhàn nhã đi dạo bên bờ hồ. Hồ huynh, lần này chúng ta giống trống khua chiêng như vậy, liệu có kinh động người khác không? Chúng ta bất quá chỉ là một tu tiên gia tộc bình thường, một khi có nhân sĩ của các đại tông môn tham dự vào, sự tình chỉ sợ rất là phiền phức. Lão giả mặt nho sam tên Nghiêm Thiết Lâm là gia chủ của Nghiêm gia, vẻ mặt không vui nói, chúng ta đã ở phụ cận Thông Thiên Hồ trì hoãn không ít thời gian. Hiện tại tu sĩ dị vực của Nam Hoang, thiên khung lại liên tục xúc động, nếu không nhanh chóng, chỉ sợ sau đó không biết sẽ có kẻ nào chen chân vào nữa. Ở bên cạnh Nghiêm Thiết Lâm có một tu sĩ trung niên cầm thiết quải trượng tên Lữ Điền Lâm cũng là một cao thủ trúc cơ hậu kỳ, lắc đầu nói, lúc trước chúng ta sau khi biết được việc của Hỗn Nguyên Đạo Tàng, một bên thì phong tỏa tin tức, ngoài ra còn thả ra tin tức giả. Ngoại giới biết được cái gọi là Hỗn Nguyên Đạo Tàng này cũng chỉ là thật giả lẫn lộn. Lúc này lại có tu sĩ dị vực liên tục xuất động, các đại môn phái đều bận lo việc phòng bị tu sĩ hai vực Nam Hoang và Thiên Khung. Chúng ta đi trước một bước, trước tiên mở ra Hỗn Nguyên Đạo Tàng tiến vào đó tầm bảo, cho dù sau này tin tức có bị lộ ra ngoài, chỉ cần chúng ta chiếm được bảo vật trước, các đại môn phái lúc đó có phản ứng lại thì cũng đã quá muộn rồi. Lữ lão đệ nói không sai, chúng ta chính là lựa ngay lúc này mà tiến vào, ngưng kim đan đối với các đại môn phái cũng là vật vô cùng quý hiếm. Chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ có thực lực mạnh nhất, thiên tư tốt nhất mới có thể bộc lộ tài năng trong các cuộc tỷ thí trong môn phái để đạt được phần thưởng ngưng kim đan này. Chúng ta tuy rằng đã là trúc cơ hậu kỳ, nhưng so với những đệ tử trúc cơ đại thành mà các môn phái dốc lòng bồi dưỡng vẫn có chút chênh lệch. Hiện tại chỉ có thể nhanh hơn hộ một bước, phân chia bảo vật bên trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng. Sau đó mỗi người chia nhau ra mai danh ẩn tích, chỉ cần kết đan thành công, dù cho đám môn phái đó biết được việc này thì cũng không thể làm được gì. Hồ Thiên Sơn gia chủ Hồ gia cười lạnh nói. Nhưng hiện tại thủy triều cứ chậm chạp không rút đi, thật khiến chúng ta lo lắng. Nghiêm Thiết Lâm xoa xoa hai tay nói. Kẻ tinh thông thiên tượng như Lữ lão đệ còn không gấp, ngươi gấp cái gì? Hồ Thiên Sơn nghe vậy liền cười nói. Lữ Điền Lâm chống quải trượng đứng thẳng lên có vẻ cảm khái nói, không sai, mấy ngày này mặt trăng dần dần tròn hơn, lực lượng các ngôi sao chuyển động dẫn đến thủy triều rút đi chỉ còn một hai ngày nữa. Chỉ là bên trong triều tịch động này lại có động thiên khác, nghiễm nhiên tự trở thành một phương thế giới, yêu thú rất nhiều. Tới lúc đó ba người chúng ta còn cần phải chung lực hợp tác mới được. Điều này là tự nhiên, triều tịch động tuy lớn, nhưng chúng ta cũng đã tập hợp mấy ngàn tu sĩ, chứ nếu không chúng ta cần những đê giai tu sĩ này làm gì? Hồ Thiên Sơn lãnh đạm nói. Trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng chiếu lên mặt đất một mảnh nhu hòa, cho dù là phàm nhân thế tục dựa vào một đôi mắt thường, dưới ánh trăng chiếu sáng, cũng có thể đi đường không chút trở ngại. Lúc này ở bên bờ Thông Thiên Hồ, đã tụ tập mấy ngàn người, đều tự nhìn về phía Thông Thiên Hồ mênh mông vô ngần dưới sự dẫn dắt của lực lượng thiên địa, nước hồ dần dần trôi về phía đông. Tầng tầng sóng lớn hướng về phía đông, Thông Thiên Hồ cũng vào lúc này mực nước dần dần hạ xuống, bí địa trong hồ dĩ vãng không có người nào biết hiện tại đang rộng mở ở trước mặt chúng tu sĩ. Đó là cái động gì, đều là một mảng đá ngầm. Tu sĩ ở phụ cận sau khi nhìn thấy mực nước hạ thấp, dưới ánh sáng của mặt trăng lộ ra một tảng đá xanh mọc đầy rong rêu, trong lòng không khỏi tự hỏi. Hồ huynh, có phải nhớ sai không? Lữ Điền Lâm cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hồ Thiên Sơn hỏi. Sai sao được, Hồ Thiên Sơn cười đắc ý, chân đạp lên một thanh pháp khí phi toa, bay thẳng lên giữa không trung, hai tay vẫy một cái, mấy chục cái hỏa cầu nóng rực xuất hiện bên người. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên khẽ rung. Hắn cũng không dám nghĩ rằng thủ đoạn mà trúc cơ hậu kỳ thi triển lại chỉ là những hỏa cầu thuật bình thường. Với thực lực trúc cơ tầng 3 của hắn, cũng cảm thấy những hỏa cầu này lại nóng đến lạ thường. Về phần những tu sĩ luyện khí kỳ đứng gần hơn một chút, đều hít thở không thông, hét lên sợ hãi mà lui về sau. Cổ nhiệt độ tựa hồ như muốn đốt cháy mọi người mới dần dần hạ nhiệt. Dưới cái vung tay của Hồ Thiên Sơn, mười mấy cái hỏa cầu nóng rực bay về phía tảng đá xanh mọc đầy rong rêu đó. Sau một tràng âm thanh nổ tung chấn động cả hai bên bờ hồ, nơi đó lộ ra một cái cửa ra vào to lớn có thể dung ngập mấy người đồng thời tiến vào. Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Chúng huynh đệ, chỉ cần chúng ta giết vào đó tầm bảo. Phù linh yêu trai bên trong Thông Thiên Hồ này sản sinh ra phù linh bảo châu có giá trị không nhỏ. Đừng nói là yêu thú khác. Chỉ cần đạt được một viên phù linh bảo châu niên phận cao một chút thì cũng đã không uổng phí chuyến đi này rồi. Nhìn thấy tảng đá xanh cách bên bờ sông chỉ có vài dặm lộ ra một cái thạch động, mọi người không khỏi vui mừng hét lớn. Cái hang đá ngầm này bí ẩn như vậy, nhất định sẽ có không ít yêu thú bởi vì chưa kịp theo thủy triều rút đi, mà còn sót lại ở bên trong. Bình thường vì e ngại hồ nước mênh mông của Thông Thiên Hồ, tu sĩ bình thường căn bản cũng không dám xuống hồ. Hiện tại từ bên bờ hồ tới chỗ hang đá ngầm đó đã là một con đường tương đối băng phẳng, cái mọi người cần làm cũng chỉ là lội qua một mảng nước bùn mà thôi. Có lẽ trong vũng bùn này còn có yêu thú khác, nhưng nếu như một chút nguy hiểm cũng sợ, thì làm sao có thể hành tẩu trong tu tiên giới đầy chông gai này. Đương nhiên, yêu thù trong bùn lầy này cũng uy hiếp không được tu sĩ trúc cơ kỳ. Lữ huynh, Nghiêm huynh. Hồ Thiên Sơn đánh mắt với Lữ Điền Lâm và Nghiêm Thiết Lâm. Hai người hiểu ý liền ra lệnh một tiếng, đợt thứ nhất, do một tu sĩ trúc cơ trung kỳ mang theo bốn tên tu sĩ sơ kỳ điều khiển pháp khí cẩn thận từng ly từng tí tiến vào hang đá ngầm. Lục huynh đệ, đã có tiền bối trúc cơ kỳ tiến vào hang đá ngầm, hiện tại thời điểm để chúng ta biểu hiện đã tới rồi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất, đừng để bị rơi lại phía sau. Tu sĩ trúc cơ kỳ sau khi tiến vào, số còn lại cũng chỉ làm pháo hôi mà thôi, đồng thời cũng đảm nhận việc kiểm soát lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ này. Nghe tên lão giả tóc bạc có tu vi luyện khí đại viên mãn kia hò hét, Lục Tiểu Thiên trong lòng không khỏi thầm cười, xem ra việc tu sĩ luyện khí kỳ biết được việc của Hỗn Nguyên Đạo Tàng cũng ít như phượng mao lân giác, giống hai người Lữ Phong và Lữ Huy thì thuộc loại dị số. Theo việc từng đợt tu sĩ không ngừng từ trên bờ hồ đi về phía hang đá ngầm đó, Lục Tiểu Thiên cũng giống như những tu sĩ luyện khí bình thường khác, bước chân xuống vùng bùn đất bắt đầu tiến về phía trước. Lục đạo hữu, ngươi theo sát một chút. Thông Thiên Hồ này thần bí mạc trắc, nếu không phải lực lượng thiên địa khiến cho thủy triều rút đi, chúng ta cũng khó có thể tìm hiểu ngọn ngành. Trong vùng bùn lầy này nói không chừng cũng có yêu thú khác, làm không khéo bản thân lại bị thương thì thật không đáng. Lữ Huy bình thường tương đối kiện lời lúc này lại chào hỏi Lục Tiểu Thiên nói. Tu sĩ trúc cơ kỳ có thể trực tiếp ngự pháp khí phi hành, còn tu sĩ luyện khí kỳ chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình, hiển nhiên là cũng có thêm không ít nguy hiểm. Đa tạ nhắc nhở. Lục Tiểu Thiên gật đầu, loại tình hình này hắn làm sao không biết, ban đầu ở trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch cướp đoạt Pháp Châu, liền có mấy tên tu sĩ bị cái càng lớn của yêu giải kẹp thành hai đoạn. Hoa. Lời còn chưa dứt, một con yêu thú giống như là rắn toàn thân dính đầy bùn đất thô to như một thùng nước lay động thân thể, há miệng nuốt chửng một tên tu sĩ Lữ gia gần nhất vào trong miệng. Yêu thú này thể hình to lớn, thân thể lay động xuất hiện từ trong bùn đất đã dài đến mấy trượng, nhưng xem bộ dạng bất quá mới chỉ là một nửa thân thể của nó mà thôi. Lại là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên tu sĩ Nghiêm gia bị một con yêu đĩa khổng lồ cắn vào chân, trong nháy mắt, tinh huyết cả người bị hút sạch sành sanh. Tứ giai yêu thú. Chúng tu sĩ luyện khí kỳ đi vào trong bùn đất đều trở nên khủng hoảng, mặc dù bọn họ có mấy ngàn người, dùng biển người cũng có thể vùi lấp được con tứ giai yêu đĩa này, nhưng kẻ tới gần lại nhất định phải chết, ai cũng sẽ không nguyện ý dùng mạng của mình đi thành toàn cho người khác. Cũng may là Nghiêm, Lữ, Hồ Tam cái thế gia liên hợp cũng có hơn 30 tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Yêu thú mới từ dưới bùn đất lộ diện, đã có mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ ngự kiếm bay đến, vây khốn yêu thú vào trong đó. Trải qua một phen giao chiến, lại có mấy trăm tu sĩ luyện khí kỳ thi triển các loại đê giai pháp thuật, yêu đĩa mặc dù phòng ngự rất mạnh, nhưng hổ dữ đơn độc cũng không chống nổi bầy sói. Sau khi giết chết hơn 10 tên tu sĩ luyện khí kỳ, rốt cuộc cũng không chống đỡ được nữa, trú lên một tiếng rồi bị chém chết tại chỗ. Một con còn lại chỉ bất quá là một đầu nê xà, ngoại trừ thể hình to lớn vô cùng ra thực tế cũng chỉ là một đầu tam giai yêu thú. Trải qua vẻ hoảng loạn lúc đầu, mười mấy tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đại viên mãn cùng nhau tiến lên liền chặt nó thành mấy khúc. Tu sĩ trúc cơ kỳ lại lấy đi những thứ có giá trị nhất, bất quá chỉ để lại một ít tài liệu. Phàm là tu sĩ luyện khí kỳ có tham gia tác chiến cũng được phân chia, tuy rằng tổn thất mất mười mấy người, nhưng vừa bắt đầu đã được chân phi chút lợi ích như vậy khiến cho mấy ngàn tu sĩ có mặt nơi này sĩ khí tăng cao. Đương nhiên, cũng có mấy người như Lữ Phong trước đó đứng khá gần yêu đĩa suýt tí nữa bị mất mạng, lúc này sắc mặt vô cùng trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi đã bị dọa sợ không nhẹ. Các ngươi cầm lấy hai bình đan dược này, bên trong mỗi bình có một viên đan dược các ngươi muốn. Vào lúc sức cùng lực kiệt có thể sử dụng được. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy vào lúc nguy cấp, hai người này cũng không hề đẩy hắn ra chịu chết, nên hơi chút suy nghĩ, sớm đưa trước cho họ mỗi người một viên hồi nguyên đan. Đa tạ Lục đạo hữu. Hai người Lữ Phong và Lữ Huy nhận lấy đan dược, vẻ mặt vui mừng. Chỉ là lúc này người nhiều, không tiện để biểu hiện quá rõ, chỉ có thể thầm nói cảm tạ. Thông Thiên Hồ xác thực nguy cơ tứ bề như trong lời đồn, chỉ riêng việc từ bên bờ hồ đi tới hang đá ngầm đó chỉ có vài dặm, lại liên tục xuất hiện mấy chục con đê giai yêu thú. Tứ giai yêu thú tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có 3 con. Điều này chủ yếu là bởi vì thủy triều rút đi, nước ở khu vực này cũng rút đi không còn. Nếu không cho dù là mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ vây con, ở trong nước, những tứ giai yêu thú này cũng có thể an toàn thoát đi. Đây còn là vùng bùn đất, nếu như tiến vào trong hang đá ngầm, khó đảm bảo bên trong sẽ không xuất hiện yêu thú lợi hại hơn nữa. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng dâng lên một tia cảnh giác, nguy hiểm không chỉ đến từ yêu thú, mà còn từ tu sĩ trúc cơ kỳ của tam đại gia tộc. Một khi thể hiện ra thực lực không nên có, sợ rằng cũng sẽ nghi ngờ mục đích mà hắn tìm phục vào nơi này. Sau khi vượt qua mấy dặm bùn đất, Lục Tiểu Thiên theo các tu sĩ luyện khí kỳ lần lượt tiến vào trong hang đá ngầm. Bên trong rất lớn, sau khi hơn trăm người tiến vào thì vẫn chỉ chiếm một khu vực nho nhỏ bên trong mà thôi. Mặt đất nơi này không giống như khu bùn đất bên ngoài, trong hang đá ngầm cao thấp nhấp nhô, vách đá mọc ra rêu xanh, nơi trũng sâu có nước động thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các loại động vật nhỏ như là cá tôm. Đương nhiên, có nơi cũng có thể sâu tới mấy trượng, thậm chí mấy chục trượng không chừng. Trong hang đá ngầm, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống không ít, ánh sáng cũng ít đi rất nhiều. Bất quá tu sĩ của mấy đại gia tộc cũng đã lấy ra không ít dạ minh châu, bố trí ở một số nơi nhất định sẽ đi ngang qua. Tam đại gia tộc chuẩn bị sung túc, tu sĩ tiến vào nơi này cũng an tâm không ít. Trong hang đá ngầm giống như một cái kèn đồng được phóng to vô số lần, nơi tiến vào thì nhỏ, nhưng càng tiến sâu bên trong thì càng rộng lớn. Sau khi cả mấy ngàn người đều tiến vào, cũng không hề cảm thấy có chút hỗn loạn chật chội nào. Nhìn thấy không, nơi đó có một con phù linh yêu trai, thể hình lớn như thế, không chỉ là phù linh châu, yêu đan của nó nhất định cũng có giá trị không nhỏ. Một con yêu trai màu xanh thể hình cao lớn gần bằng con người nhìn thấy đại đội tu sĩ tiến vào, vội vàng bò trên tảng đá lớn vào vùng trũng hơn đầy nước ở bên cạnh, nhưng vẫn bị tu sĩ kịp nhìn thấy. Chỗ trũng đầy nước trông rất tĩnh mịch, nhưng đối với nhiều tu sĩ tiến vào đây mà nói vấn đề không tính là lớn. Hơn trăm đạo hỏa cầu thuật ném xuống, nước trong đó văng tung tóe trong chớp mắt đã bốc hơi một mảng lớn. Tuy vẫn chưa hoàn toàn bốc hơi hết nhưng bên cạnh đã có tu sĩ nóng vội không biết từ đâu lấy ra một cái thùng nước tương đối lớn, đi dọc theo vũng nước mà múc nước đổ đi chỗ khác. Hồ nước trũng này đối với phàm nhân bình thường mà nói, muốn tắc cạn nó cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá với thể lực và sự nhẫn nại của tu tiên giả cũng không cần phải tốn bao nhiêu thời gian, đã có thể tắc gần hết nước trong đó rồi. Khiến chúng tu sĩ vui mừng chính là bên trong không ngờ lại có 5-6 con phù linh yêu trai lớn nhỏ bất đồng. Giết, chúng tu sĩ mừng rỡ điên cuồng đã nhao nhao tự mình thi triển thủ đoạn công kích. Chỉ là phù linh yêu trai tuy rằng lực công kích yếu nhưng lực phòng ngự lại rất mạnh. Một khi đã trưởng thành, cho dù là pháp khí muốn phá vỡ phòng ngự của chúng nó cũng không phải là chuyện dễ. Về phần tu sĩ luyện khí kỳ muốn giết chết nó, chỉ có thể tiến hành lưu xa chiến. Thật đúng là đồ tốt a, bất quá chính vì quá nhiều người như vậy, phân chia ra cũng không được bao nhiêu. Lữ Phong nhìn đám người đang bận rộn, biểu môi nói. Phù Linh Bảo Châu có thể tĩnh tâm ngưng thần, dùng để tạo thành châu bảo trường kỳ mang theo, có thể trợ giúp tu sĩ luyện khí kỳ đột phá bình cảnh. Về phần Bảo Châu niên đại lâu hơn, cũng có thể trợ giúp cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Hơn nữa còn có nhiều sắc thái, bất kể là tu sĩ nam hay nữ cũng đều có chút yêu thích. Lại cộng thêm việc phù linh yêu trai phòng ngự siêu cường, gần như là phát phẩm. Tu sĩ bình thường căn bản khó có thể có được, lần thủy triều rút đi này đã tạo ra cơ hội tuyệt hảo, bất kể là yêu đan hay là phù linh bảo châu, cũng đều vô cùng trân quý. Chỉ là nhiều người ở đây như vậy, cho dù là đồ tốt, cũng không thể nào phân chia cho tất cả mọi người. Trên cơ bản đều sẽ rơi vào trong tay tu sĩ trúc cơ kỳ của các đại gia tộc, rồi mới đổi thành linh thạch phân chia ra cho mọi người. Hai người Lữ Phong, Lữ Huy đã là luyện khí đại viên mãn, lại có Lục Tiểu Thiên luyện chế cho hồi nguyên đan, đối với linh thạch được phân chia cũng không quá mức cần thiết. Suy nghĩ tới tình huống trong hang đá ngầm này tạm thời vẫn còn chưa rõ ràng lắm, hiện tại lại tốn nhiều khí lực không cần thiết trên những việc này, càng không thể bảo trì trạng thái lúc toàn thịnh là điều không sáng suốt chút nào. Hai người Lữ Phong và Lữ Huy có thể bảo trì được điểm bình tĩnh này, không bị lợi ích trước mắt dụ hoặc, cũng xem như là người phi thường. Lục Tiểu Thiên lẫn trong đám người âm thầm gật đầu. Lục đạo hữu không có ý định tham gia một chút náo nhiệt sao, Lữ Huy nháy mắt một cái nói. Lục đạo hữu là một cao cấp luyện đan sĩ thực lực cao thâm, đối với điểm tài phú đó tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Lữ Phong thấp giọng nói một câu, trong lòng Lữ Huy lập tức sáng tỏ. Hồi nguyên đan không phải người nào cũng đều có thể luyện chế, hai người bọn họ chỉ cung cấp cho Lục Tiểu Thiên 5 phần vật liệu luyện chế hồi nguyên đan, Lục Tiểu Thiên đã luyện chế thành công được một lò. Vừa rồi y cũng đã vụng trộm mở ra nhìn một chút, lại còn là trung phẩm hồi nguyên đan. Loại hiệu suất thành đan như vậy, lại còn có luyện chế ra phẩm chất cao như thế, chỉ sợ cũng là một tồn tại cực kỳ lợi hại trong đám cao cấp luyện đan sĩ. Trong niên kỷ của Lục Tiểu Thiên với tạo nghệ bên trên đan đạo, chỉ sợ trở thành sơ cấp luyện đan sư cũng là việc trong tầm tay. Cho dù là bọn họ có trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, đối với một sơ cấp luyện đan sư cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Có thể kết giao một dạng người chuyên về luyện đan như vậy, mặc kệ là tán tu, hay là tu sĩ môn phái, đều là một việc cực kỳ khó có được. Một người có thể sinh tồn trong các loại nghịch cảnh, nhất định sẽ có ý chí cực kỳ kiên định, không dễ dàng bị lợi ích trước mắt dụ hoặc. Một điểm lợi ích nho nhỏ của hiện tại chưa hẳn không phải là bùa đòi mạng của sau này. Lục Tiểu Thiên có chút thâm ý nói. Lục đạo hữu nói không sai. Hai người Lữ Phong vừa nghe liền gật đầu. Bọn họ tự nhiên biết cái Lục Tiểu Thiên nói chính là Hỗn Nguyên Đạo Tàng. Xác thực trước khi tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Tàng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tiêu hao quá nhiều pháp lực. Nếu như lưu lại thương tích thì càng không tốt. Ti. Một cổ âm thanh dị dạng lẫn trong đám tu sĩ hỗn tạp không hề bắt mắt, nhưng mấy tu sĩ trúc cơ đứng khá gần đã phát giác ra được dị thường. Mười mấy tên tu sĩ phát hiện trong khe rãnh của một khối đá có mấy khối trung phẩm thủy linh thạch và băng linh thạch. Trong sự mừng rỡ điên cuồng, hơn 10 người chen nhau tiến tới, đánh vỡ cả khối đá, giờ đi nơi khác vô tình đã thông ra một cái động quật đen nhánh. Một cổ hàn khí từ bên trong bay ra, cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, cũng nhịn không được mà rùng mình một cái, toàn thân nổi hết da gà. Cổ khí lạnh giá rét khiến một số tu sĩ luyện khí kỳ đứng gần một chút cả người đều trở nên cứng ngắc. Một cái chân to lớn giống như là chân nhện từ bên trong thò ra, trực tiếp xuyên qua ngực bên tên tu sĩ luyện khí kỳ gần đó. Tiếp sau đó, từ bên trong chui ra một con nhện đen thân thể to gần một trượng, cộng thêm mấy cái chân dài chiếm hết phương viên mấy trượng. Trong miệng con nhện đen thỉnh thoảng lại phun ra khí tức vô cùng giá rét. Tám cái chân dài liên tiếp vung lên, mười mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ chớp mắt đã hét lên chết thảm. Hàng mông chu trưởng thành. Tu sĩ ở đây đều kinh hãi liên tục thối lui, từ trong hang động tối đen đó bò ra ba con hàng mông chu to lớn này. Hai con phía sau đó càng lớn hơn, khí tức không ngờ còn vượt qua cả trúc cơ sơ kỳ. Hai con mắt xanh lét lạnh như băng nhìn đám tu sĩ nhân tộc đối diện. Không chỉ như vậy, cái hang động tối đen đột nhiên bị đã thông này giống như là sâu không đáy. Trong chớp mắt, tiếng xào xạc vang lên, số lượng tính bằng 10, bằng trăm con hàng mông chu màu xám thể hình hơi nhỏ hơn giống như là nước thủy triều từ bên trong lao ra. Trong chớp mắt không ngờ đã đạt tới hơn ngàn con, số lượng hàng mông chu trong chớp mắt đã hơn ngàn, bên trong tựa hồ vẫn còn đang liên tục bò ra. Rút lui, vốn bọn họ đang xông tới trước, định hợp lực giết chết con hàng mông chu đầu tiên xuất hiện tương đương với trúc cơ kỳ. Nào ngờ bên trong vẫn còn lượng lớn hàng mông chu xuất hiện. Hơn nữa ở phía sau còn có ra hai đạo khí tức cường đại, sau đó lại liên tục xuất hiện năm con hàng mông chu có thực lực tương đương với trúc cơ kỳ. Một con ngũ giai, còn có một con đã đạt tới lục giai, là tồn tại cường đại tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Nhanh, mau lui lại. Bốn tên tu sĩ trúc cơ kỳ của Nghiêm gia và Hồ gia, trong đó chỉ có một người là trúc cơ trung kỳ, vốn đã xông tới trước, đối diện với số lượng hàng mông chu như vậy căn bản không phải là đối thủ. Người đi đầu là Nghiêm Minh thân hình càng vội vàng lui lại, trong lòng vô cùng sợ hãi đồng thời cũng có mấy phần may mắn. Đám tu sĩ luyện khí kỳ đó tốc độ không nhanh như y, có đám luyện khí kỳ này ngăn ở phía trước, có lẽ cũng có thể làm trì hoãn nhất định tốc độ của hàng mông chu. Đợi cao thủ trúc cơ kỳ khác của gia tộc tới đây liên thủ, ổn định trận cước giết chết đám hàng mông chu này cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Chỉ bất quá tiến triển của sự tình luôn luôn ngoài dự kiến của mọi người, càng nhiều những con hàng mông chu nhỏ hơn giống như nước thủy triều tuôn ra. Dưới tình huống mấy tên cao thủ trúc cơ kỳ bọn họ cũng đều kinh hoảng lui lại, tu sĩ luyện khí kỳ càng không hề có chiến ý, tranh nhau chen lấn lui về sau. Mấy con hàng mông chu màu đen thân hình to lớn vung tám cái chân dài ra, tốc độ cũng không hề chậm hơn tu sĩ trúc cơ kỳ. Tám cái chân đó cứng như là kim loại, là vũ khí tốt nhất, mà trên thân hàng mông chu trưởng thành còn tán phát ra từng trận hàn khí, cũng là một thứ vũ khí lợi hại. Tu sĩ luyện khí kỳ tiếp xúc gần một chút liền toàn thân bị đông cứng, đây chỉ là một trường đồ sát, căn bản không hề có chút trì hoãn tốc độ của hàng mông chu. Đại ca, làm sao bây giờ? Lữ Huy nhìn bầy hàng mông chu như thủy triều lao đến kinh hoảng không thôi. Chớp mắt đã có hơn trăm người bị chúng nó bao phủ, bị mấy con hàng mông chu vây công xẻ thịt, thi cốt không còn, thảm cảnh như vậy khiến cho mọi người đều lông tóc dựng đứng. Có thể làm sao nữa, tự nhiên là lui lại, càng nhanh càng tốt. Lữ Phong cũng run lẩy bẩy, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng kinh hoảng lui lại, thì y còn có thể có biện pháp nào? Đám hàng mông chu này tuy rằng đáng sợ, bất quá chỉ cần mấy đại gia tộc lấy lại tinh thần, vẫn có thể giết hết chúng nó. Chúng ta trước tiên lui lại, nhưng cũng không thể lui tới sau cùng. Nếu không đám tiền bối trúc cơ kỳ chạy tới chi viện vì ổn định lại trận thế, rất có khả năng sẽ giết chết vài người để chấn nhiếp chúng tu sĩ đang triệt thoái. Chúng ta nên chiếm trước một chỗ tốt, để có thể ứng chiến với đám hàng mông chu sau này. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy hai người mất hết chủ ý, hắn vẫn còn phải dựa vào hai huynh đệ này để đi tìm Hỗn Nguyên đạo tàng. Tự nhiên không hy vọng bọn họ lúc này sẽ xảy ra chuyện gì. Bầy hàng mông chu khí thế dâng cao. Trái lại tu sĩ ba đại gia tộc dưới sự dẫn đầu của tu sĩ trúc cơ kỳ lui lại, sĩ khí mất sạch, liên tiếp bại lui. Mà Nghi Minh cũng bởi vì là người lao ra trước nhất, lúc này càng trực tiếp phải thừa nhận áp lực do mấy con cao giai hàng mông chu gây nên. Cái chân thô to của hàng mông chu liên tiếp vung lên, Nghi Minh cũng vung pháp khí lợi phủ của bản thân lên, liên tiếp ngăn lại mấy đòn tấn công của bọn chúng. Nhưng đối mặt với ba con cao giai hàng mông chu lao thẳng tới liên tiếp công kích, nhất thời cũng có chút ứng phó không xuể, người phía sau lại cứu viện không kịp. Thừa dịp Nghi Minh sơ hở, một con hàng mông chu phun ra một đạo tơ nhện màu đen quấn lấy hai chân của y. Dù cho Nghi Minh đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, lúc này cũng nhịn không được mà kêu lên sợ hãi. Song quyền nan địch tứ thủ, trong bốn tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ, có hai người là thuộc về gia tộc khác. Lúc này trong sự truy sát của bầy hàng mông chu, làm sao có thể vì y mà liều mạng với hàng mông chu trong hiểm cảnh như vậy? Tuy rằng vẫn không hề trực tiếp bỏ chạy, dưới tình huống sinh tử, đối mặt với bầy hàng mông chu đang điên cuồng lao tới, chỉ cần một thoáng chần chừ cũng sẽ tạo thành khác biệt sinh tử trong nháy mắt. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cái chân thô to đã đâm xuyên qua bụng tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ Nghiêm Minh. Và trong nháy mắt, Nghiêm Minh cũng đã bị đông thành một khối băng lớn, ngay cả nguyên thần cũng bị giam giữ bên trong đó. Cái chết của Nghiêm Minh càng tăng thêm sự khủng hoảng trong lòng mọi người, bất quá cũng may hoảng loạn bên này đã kinh động tới sự chú ý của chủ lực ba đại gia tộc. Mười mấy đạo nhân ảnh bay tới, dẫn đầu chính là Nghiêm Thiết Lâm, Lữ Điền Lâm hai đại cao thủ. Dưới sự dẫn dắt của hai người, hơn ngàn tu sĩ luyện khí kỳ cũng lần lượt giết ngược trở về. Mới tiến vào hang đá ngầm không bao lâu đã tổn thất mất một tu sĩ trúc cơ trung kỳ thực lực cao thâm như Nghiêm Minh. Nghiêm Thiết Lâm thân là gia chủ càng thêm bạo nộ dị thường. Lão dẫn đầu xung trận, hoàng viên thương trên thân có hoa văn cổ phát trong tay lão quét ngang, mười mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ bởi vì kinh hoảng mà lui lại liền bị chém ngang hông thành hai đoạn. Tất cả mọi người, theo ta tru sát yêu thú, nếu còn có người thối lui, giết không tha. Âm thanh như sấm sét chấn cho màn nhĩ mọi người phát rung, đám người còn chưa lấy lại tinh thần. Nghiêm Thiết Lâm một thương đã đâm vào một cái chân nhện thô to. Trúc kỳ hậu kỳ Nghiêm Thiết Lâm nén giận xuất thủ, thương mang sắc bén đánh gãy một cái chân thô to của Hàn Mông Chu. Thân hình to lớn của Hàn Mông Chu càng trực tiếp bị văng ra sau bay xa hơn 10 trượng. Giết, cao giai Hàn Mông Chu bị uy thế bị Nghiêm Thiết Lâm và mười mấy cao thủ ngăn trở, dũng khí của số lượng tu sĩ luyện khí kỳ đông đảo tự nhiên cũng mạnh lên, cùng đê giai Hàn Mông Chu tác chiến cũng không hề sợ sệt. Trước đó chạy trối chết, cũng là vì với thực lực của bọn họ căn bản không có cách nào cùng chiến đấu với cao giai yêu thú mà thôi. Lục đạo hữu, may mắn ngươi nhắc nhở kịp thời, nếu không mấy người chúng ta chỉ sợ không chết dưới sự tấn công của bầy Hàn Mông Chu, đoán chừng vừa rồi cũng bị Nghiêm gia gia chủ một thương càn quét tiêu diệt. Lúc này phía sau lưng Lữ Huy còn có chút ớn lạnh, bởi vì thời điểm trước đó phát hiện linh vật, bọn họ cũng không hề xúc động, cũng không có xông lên tham gia náo nhiệt, vốn là đứng ngay phía sau cùng của đội ngũ. Nếu như vừa rồi toàn lực đào tẩu, trốn được nhanh nhất khẳng định sẽ là mấy người bọn họ. Nhưng bây giờ, mười mấy người trốn ở trước nhất đều bị Nghiêm Thiết Lâm tức giận dắt lấy làm gương, nếu không phải Lục Tiểu Thiên đã nhắc nhở kịp thời, chỉ sợ hiện tại ngã trên mặt đất chính là hai người huynh đệ bọn họ rồi. Không sai, ngẫm lại thật đúng là nguy hiểm cực kỳ. Lữ Phong xưa nay bình thường đều gan lớn, lúc này cũng chảy mồ hôi lạnh cả người. Có hơn 10 tiếng bối trúc cơ kỳ ngăn ở phía trước, những Hàn Mông Chu này đã không còn đáng sợ nữa. Bất quá cũng cần phải cẩn thận ứng đối, mấy ngàn con Hàn Mông Chu cũng không phải là chuyện đùa. Lục Tiểu Thiên nhàn nhạt nói. Lục đạo hữu đừng lo lắng, ba người chúng ta cùng tiến cùng lui, chỉ cần không bị lợi ích trước mắt che đậy, bình thường sẽ không xuất hiện nguy hiểm quá lớn. Lữ Phong nói, chỉ cần không gặp được những con cao giai Hàn Mông Chu kia, y vẫn có lòng tin ứng đối được. Dù cho đê giai Hàn Mông Chu thực lực không tầm thường, nhưng linh trí lại kém hơn cao giai Hàn Mông Chu không ít. Huống chi những tu sĩ như bọn họ còn có đan dược chữa thương, bổ sung pháp lực, linh thạch các loại, thủ đoạn không phải đê giai Hàn Mông Chu có thể sánh bằng. Lúc này một khi nguy hiểm lớn nhất đã được giải trừ, lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ liền giết ngược trở lại. Dù sao vật liệu trên thân Hàn Mông Chu và yêu đan của nó cũng là giá trị không tầm thường. Giết chết một con cũng có thể kiếm được một khoản không nhỏ. Lục Tiểu Thiên và Lữ Phong, Lữ Huy hai người đứng theo hình tam giác, không ngừng thay đổi người đứng ở phía trước, sau đó lại thay phiên nhau lui lại nghỉ ngơi. Mặc dù không có tranh giành lao tới trước, bất quá loại phương thức phối hợp này tương đối ăn ý, tốc độ đánh giết Hàn Mông Chu ngược lại còn nhanh hơn mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn khác. Lục Tiểu Thiên một bên cùng đê giai Hàn Mông Chu tác chiến, đồng thời cũng quan sát cảnh chiến đấu của Nghiêm Thiết Lâm và những tu sĩ trúc cơ kỳ kia với cao giai Hàn Mông Chu. So sánh với cao giai Hàn Mông Chu, tu sĩ trúc cơ kỳ tam đại gia tộc chiếm số lượng ưu thế tuyệt đối, đằng sau Lữ gia gia chủ Lữ Điền Lâm cũng đã gia nhập vào vòng chiến, một cây thiết quải trượng màu đen vung lên trong vô cùng dũng mãnh uy lực, vì thế không ngờ không hề thấp hơn cây thổ hệ trường thương của Nghiêm Thiết Lâm. Lúc hai người hợp lực vây giết một đầu thất giai Hàn Mông Chu duy nhất, mấy con tứ giai đến lục giai Hàn Mông Chu khác, tương đương với trúc cơ trung kỳ cũng bị hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ vây giết hầu như không còn. Đã mất đi cao giai Hàn Mông Chu thống lĩnh, đám đê giai Hàn Mông Chu còn lại đều lâm vào hỗn loạn, bị tu sĩ trúc cơ kỳ liên tục tiêu diệt. Tu sĩ luyện khí kỳ khác sĩ khí cũng dâng cao. Sau 2 canh giờ, đã có hơn 2.000 thi thể đê giai Hàn Mông Chu, còn lại đều tán loạn khắp nơi. Bất quá trong một phen chiến đấu kịch liệt vừa rồi, cũng có hơn 200 tên đê giai tu sĩ chết đi, mà Nghi Minh lại là một tu sĩ trúc cơ kỳ duy nhất vẫn lạc. Còn lại một phần nhỏ Hàng Mông Chu cũng không có người nào lại đi quản, chỉ là sau khi trải qua việc Hàng Mông Chu, tất cả mọi người đều cẩn thận hơn không ít. Sau đó mọi người tiếp tục lục soát, một đường đi qua những nơi bụi cỏ và ao nước trũng, hay là những khe đá đen kịt đều không hề buông tha, tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ huy lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ cơ hồ một đường lục soát đi tới đều là đào sâu cả ba thước đất. Liên tiếp tìm kiếm ở khu vực rộng lớn bên trong hang đá ngầm hơn 3 canh giờ, Hồ Thiên Sơn, Lữ Điền Lâm, Nghiêm Thiết Lâm ba người tập hợp lại một chỗ vẻ mặt không khỏi hiện lên vẻ u sầu. Bây giờ cách thủy triều dâng lên lại bất quá chỉ còn hơn một canh giờ, nếu như còn không thể tìm được đồ vật chúng ta muốn, cũng chỉ có thể không công mà lui lại. Nghiêm Thiết Lâm sắc mặt khó coi nói. Vốn tưởng rằng đây là một việc hết sức dễ dàng, ai ngờ hang đá ngầm này vậy mà lại to lớn như thế. Bất quá cũng may hiện tại chúng ta cũng lục soát đến không sai biệt lắm, chỉ có mấy chỗ địa phương bí ẩn bởi vì quá mức nguy hiểm, tạm thời không có chạm đến. Trước đó bận tâm mạng sống của mấy người phía dưới, hiện tại xem ra, ít nhiều cũng phải trả giá một chút rồi, chúng ta đã đợi mấy chục năm, cũng không thể đợi thêm cái mấy chục năm nữa, hoang phí tuế nguyệt như vậy. Lữ Điền Lâm ngữ khí thâm trầm nói. Chỗ nguy hiểm nhất chỉ có ba nơi, một nơi là chỗ Hàng Đàm tồn tại lâu năm, một chỗ chính là hang động Hàng Mông Chu trước đó bò ra, còn có một chỗ, chính là hang động của Hổ Văn Yêu Quy. Hổ Văn Yêu Quy này thực lực đã tiếp cận trúc cơ đỉnh phong, hơn nữa một thân mai rùa chúng ta liên thủ cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của nó, chỉ có thể phái lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào trong đó hấp dẫn lực chú ý của nó, chúng ta thừa cơ đục nước béo cò, tiến vào động huyệt lục soát một phen, sau đó lại rút thân trở ra. Hàng Đàm chúng ta cũng vô pháp xâm nhập, chỉ có thể coi như thôi, về phần sào huyệt của Hàng Mông Chu, bên trong còn có mấy trăm đê giai Hàng Mông Chu, cũng là phiền toái không nhỏ, phái mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ dẫn đội vào trong đó lục soát một phen. Tóm lại, không tiếc bất cứ giá nào. Trong mắt Hồ Thiên Sơn lóe lên vẻ tàn khốc quyết tuyệt nói. Nếu đã như thế, vậy liền xử lý như thế đi. Nghiêm Thiết Lâm sắc mặt âm trầm, sau khi hơi do dự liền nhanh chóng hạ quyết định. Mặc dù bồi dưỡng ra một gia tộc không dễ, nhưng chỉ cần có một tia khả năng trở thành tu sĩ kim đan kỳ cũng đều đáng giá đi mạo hiểm, bọn họ chỉ cần bảo đảm cho mấy người dòng chính của mình an toàn, về phần chết sống của những người khác thì cũng chẳng cần quan tâm. Tam đại gia chủ một khi làm ra quyết định, phía dưới liền lập tức hành động, đám tu sĩ như Lục Tiểu Thiên được mệnh lệnh tiến vào trong động của Hàng Mông Chu. Có cảnh tượng Nghi Minh trước đó vẫn là cảnh báo, những tu sĩ trúc cơ kỳ này rất cẩn thận, cũng không tùy tiện lấy thân mạo hiểm, mà để lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ làm bia đỡ đạn. Bầy Hàng Mông Chu mặc dù bị thương nặng, bất quá thối lui về sào huyệt vẫn còn có mấy trăm con. Hiện tại tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào sào huyệt của chúng, trong lúc cùng đường mạc lộ chúng đều ngoan cố chống cự, những con Hàng Mông Chu này triệt để bị kích phát hung tính. Hơn 10 tên tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào đầu tiên vang lên tiếng kêu la thảm thiết, tiếng chém giết hỗn loạn. Lữ Kim Vinh phụ trách đốc thúc mọi người vẻ mặt lạnh lùng vung tay lên, đội tu sĩ luyện khí kỳ thứ hai cũng bị vội vàng tiến sào huyệt. Xem ra phía trên thật sự đã hạ quyết tâm, không ngờ không tiếc nhân mạng như vậy. Lữ Huy cắn răng thấp giọng nói. Đi vào đi, nhìn sắc mặt mấy người kia, chống lại mệnh lệnh, chỉ sợ cũng không có kết cục gì tốt. Lữ Phong khuôn mặt âm trầm, lúc này được mệnh lệnh phải tiến vào sào huyệt của Hàng Mông Chu, đối mặt với mấy trăm con Hàng Mông Chu liều chết phản kích, hơn mấy chục tên tu sĩ tiến vào đầu tiên cơ hồ rất khó may mắn sống sót. Nhưng tiến là chết, chống lại mệnh lệnh, sẽ chỉ chết càng nhanh hơn, bọn họ cùng những người khác, cũng đều là như cá nằm trên thớt, nhưng không hề có chút biện pháp nào. Cũng may trong tay còn có viên hồi nguyên đan, nếu thật sự pháp lực tiêu hao hầu như không còn ăn vào lại có thể chống đỡ thêm được một đoạn thời gian. So với những người khác tỷ lệ sinh tồn của hai huynh đệ họ vẫn là cao hơn không ít. Không hề chần chờ bao nhiêu, một chi tiểu đội mang theo sợ hãi và thấp thỏm, tiến vào sào huyệt Hàng Mông Chu. Vừa mới bước vào bên trong, một cổ rét lạnh đã đập vào mặt, dù cho tu vi đã là luyện khí hậu kỳ, nhưng cũng bị cái lạnh nơi này làm cho rùng mình, mấy chục Hàng Mông Chu lao tới trước mặt chi chi thép vang lên chói tai, liều mạng vọt tới bất chấp tất cả. Nơi này thật là cổ quái, không ngờ lại rét lạnh như vậy. Với tu vi trúc cơ kỳ của Lục Tiểu Thiên, dùng linh mục thuật trông ra xa, sào huyệt sâu của Hàng Mông Chu này lại sâu tới khó nhìn thấy tận cùng. Hơn nữa càng đi vào bên trong, hàn khí càng nặng, những Hàng Mông Chu này đúng là thiên phú dị lẫm, trên thân còn mang theo loại kỳ hàn này. Hơn 10 tu sĩ tiến vào trước bọn họ hiện tại đã chết đi một nửa, mấy người còn lại cơ hồ cũng đều đã bị thương. Nhìn thấy đoàn người Lục Tiểu Thiên tiến vào, vội vàng tụ lại thành một khối để cùng nhau nghênh địch. Dưới sự phản công liều mạng của bầy hàng Mông Chu, trong nháy mắt lại chết đi mấy người, chỉ là dưới loại tình hình như vậy, bọn họ vẫn phải nỗ lực đi về phía trước, mở đường cho các tu sĩ phía sau đi tới. Ở trong mắt người khác, Lục Tiểu Thiên tựa như rất là tốn sức chiến đấu với hàng Mông Chu rất lâu, cơ hồ tất cả mọi người ở dưới loại rét lạnh này đều có chút khó có thể tiếp tục. Ở bên ngoài sào huyệt chiến đấu thì còn tốt, nhiều người sức lớn. Sau khi tiến vào sào huyệt, còn phải vận chuyển pháp lực chống cự những cơn kỳ hàn đang không ngừng xâm nhập. Còn hàng Mông Chu đối sự rét lạnh này đã sớm quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Một bên thì thêm gian khổ, một bên thì như hổ thêm cánh, tu sĩ luyện khí kỳ thật vất vả mới có thể chống đỡ được sự phản công liều mạng của hàng Mông Chu. Cũng may sau khi trải qua một phen thăm dò, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ cuối cùng cũng đã tiến vào, có thêm sự gia nhập của bọn họ, sự chiến đấu của song phương lần này trở thành một trường đồ sát nghiêng về một bên. Loại rét lạnh nơi này lại ảnh hưởng tương đối nhỏ với tu sĩ trúc cơ kỳ. Dưới sự dẫn đầu của tu sĩ trúc cơ kỳ, mấy trăm con hàng Mông Chu còn lại đã không tiếp tục chống đỡ được bao lâu, đại bộ phận đều bị đánh giết, còn lại hơn 30 con kêu lên vài tiếng thê lương, chạy trốn về phía càng sâu hơn bên trong sào huyệt. Lục soát cẩn thận, phát hiện bất cứ vật gì khả nghi, lập tức báo lên, nếu như gia tộc tìm được đồ vật, nhất định có trọng thưởng. Lữ Kim Vinh vung tay lên, tu sĩ phía sau y liên tục không ngừng tiến vào, mấy tên tu sĩ luyện khí trung kỳ tiến vào không bao lâu liền chịu không nổi, sắc mặt tái đen lui ra khỏi sào huyệt của hàng Mông Chu. Địa phương quỷ quái này, thật đúng là lạnh đến quái lạ. Mấy người dọc đường đi tìm tòi mấy trăm trượng, Lữ Huy, Lữ Phong hai tên tu sĩ luyện khí đại viên mãn này cũng cảm thấy rất là cực lực, lại kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói, Lục đạo hữu, ngươi tự hồ không sợ loại kỳ hàng này. Trước khi vào động, ta đã nuốt một viên hỏa hệ linh đan, cho nên còn có thể chịu đựng được. Bất quá cũng đừng nhìn ta, trên tay ta cũng có không nhiều. Lục Tiểu Thiên giang tay ra nói. Trên thực tế tự nhiên không phải như thế, không nói trước hắn có tu vi trúc cơ kỳ, chỉ riêng lân giáp hỏa giao trên người, cũng có tác dụng kháng cự không tồi với kỳ hàng nơi này. Thì ra là thế. Hai người họ biết Lục Tiểu Thiên là một tên cao cấp luyện đan sĩ, phục dụng một viên hỏa hệ linh đan có tác dụng chống lại kỳ hàng cũng không phải là không có khả năng. Phía trước có chút cổ quái, với thực lực của tu sĩ luyện khí kỳ thì không thể nào qua được, mấy người chúng ta đi qua xem một chút. Theo việc kỳ hàng càng ngày càng lạnh, có mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ thậm chí bị đông lạnh đến cương cứng không thể nào cử động, phải nhờ người khác di dời lui lại mới có thể bảo mệnh. Lữ Kim Vinh biết ý nghĩ sai khiến đám tu sĩ luyện khí kỳ mở đường đã không thể nữa rồi. Cũng tốt. Việc quan hệ đến đại kế chấn hưng gia tộc, chúng ta cũng không thể có thái độ ôm bo bo giữ mình. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác cũng đều gật đầu, tách ra khỏi đội ngũ tu sĩ luyện khí kỳ, tiếp tục đi tới trước thăm dò. Trên thực tế sau khi tiến vào sào huyệt hàng Mông Chu, đã thấy được không ít trứng của hàng Mông Chu, còn có một số băng linh thạch và thủy linh thạch rải rác, trung phẩm linh thạch cũng không phải số ít. Cho nên dù là lạnh một chút, lúc này đã thanh trừ sự uy hiếp của bầy hàng Mông Chu, nên mọi người vẫn cố gắng chống đỡ kỳ hàng nơi này mà tiếp tục lục soát ở phụ cận. Ta đi tới trước một chút tìm xem, coi có đồ vật mình cần hay không. Lục Tiểu Thiên nói. Vậy ngươi cẩn thận, nếu là có nguy hiểm, lập tức lui về. Lữ Phong lo lắng nói. Bọn họ còn phải dựa vào Lục Tiểu Thiên cung cấp hồi nguyên đan làm hậu thuẫn để chuẩn bị tiến vào hỗn nguyên đạo tàng. Lại nói sau khi tiến vào hang đá ngầm ở Thông Thiên Hồ, đề nghị của Lục Tiểu Thiên trước đó đã cứu bọn họ một lần, Lữ Phong hai người tự nhiên không hy vọng Lục Tiểu Thiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Yên tâm, đã có trúc cơ tiền bối đi qua, sẽ không còn yêu thú lợi hại gì nào nữa đâu, bất quá chỉ lạnh hơn một chút mà thôi, ta nếu như không kiên trì nổi, sẽ lập tức lui lại. Lục Tiểu Thiên làm thủ thế, trực tiếp đi về phía trước. Lữ Phong suy nghĩ, nói cũng phải, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ mới từ nơi này đi qua, nếu có nguy hiểm không có khả năng không phát giác, Lục Tiểu Thiên phục dụng hỏa hệ linh đan, có thể càng thêm kháng lạnh, trong sào huyệt này có không ít linh vật, dưới tình huống không có nguy hiểm, thu thập nhiều một chút tự nhiên là tốt hơn hết. Thượng phẩm băng linh thạch, lúc Hồ Hiểu Mẫn đi theo bốn tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác đi sâu vào trong sào huyệt của hàng Mông Chu, phát hiện cách đó không xa có một cái hàng đàm cỡ nhỏ chiếm diện tích chừng vài mẫu. Bên trên hàng đàm nằm rải rác mười mấy khối thượng phẩm băng linh thạch. Chỉ bất quá khiến bọn họ kinh hãi phát hiện là với thực lực trúc cơ kỳ của bọn họ, mở ra hỏa hệ linh tráo, không ngờ cũng vô pháp tiếp xúc quá gần chỗ hàng đàm kia, về phần thu thập băng linh thạch, cũng càng không cần phải nói tới. Thanh sương quỳ cao ba thước. Thủy huyễn thạch. Lữ Kim Vinh, Hồ Hiểu Mẫn và huynh trưởng Hồ Bân, còn có hai gã trung niên nam tử khác của Lữ gia trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng như điên. Đương nhiên, đồng dạng ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ còn có Lục Tiểu Thiên vẫn một mực theo ở phía sau, lúc này hắn dùng liễm tức thuật áp chế khí tức trên người đến cực hạn. Thượng phẩm băng linh thạch bên trên hàng đàm đó có 17 khối, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói đây cũng là một khoản tài phú không nhỏ, tương đương với 17 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà gốc thanh sương quỳ cao 3 thước đó chỉ sợ đã có hơn ngàn năm hỏa hầu, có thể dùng đến luyện chế thanh sương long quỳ đan, không chỉ có thể chữa trị nhục thân, hơn nữa đẳng cấp chữa trị nguyên thần còn cao hơn cả dưỡng hồn đan. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ, phục dụng đan này còn có tỷ lệ nhất định giúp cho tu vi tiến nhanh. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, đây cũng là thánh đan chữa thương. Bất quá cũng có khuyết điểm nhất định, đan dược này mặc dù có hiệu quả, chủ yếu là phục dụng lần thứ nhất. Phục dụng lần thứ hai hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí còn kém hơn một số đan dược chữa thương bình thường. Mấy loại băng hệ linh vật khác cũng có giá trị không nhỏ, cũng khó trách mấy người này có chút thất thố. Trong lòng Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ, chỉ là lân giáp hỏa giao trên người hắn bản năng có hiệu quả phòng ngự không tồi với kỳ hàn, cách xa như thế mà vẫn có thể cảm nhận được kỳ hàn bên đó. Dựa theo Lữ Phong giới thiệu, nam tử trung niên dẫn đầu đó tên là Lữ Kim Vinh, còn có Hồ Gia Hồ Bân đều là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, tu vi mặc dù cao hơn hắn một bậc, nhưng chưa hẳn có thể tùy tiện tới gần bên cạnh hàng đàm đó để thu thập được linh vật. Hơn nữa, chỗ hàng đàm này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lục Tiểu Thiên ánh mắt lấp lóe, Hàng Mông Chu trời sinh tính thiếp lạnh nên đã lựa chọn nơi này làm sào huyệt. Một đường đi tới, xung quanh dày đặc không ít trứng hàng mông chu, duy chỉ có phụ cận hàng đàm, một cái trứng cũng không nhìn thấy, càng không có vết tích hoạt động của hàng mông chu. Mấy con cao giai hàng mông chu kia cũng vô cùng lợi hại mà không hề lui tới phụ cận hàng đàm. Giải thích duy nhất chính là trong hàng đàm này còn có yêu thú lợi hại hơn nữa mới khiến cho hàng mông chu không dám tiếp xúc quá gần. Lúc trong lòng Lục Tiểu Thiên đang âm thầm phỏng đoán, Lữ Kim Vinh đã bắt đầu vận chuyển toàn lực pháp lực để ngăn cản kỳ hàng nơi này rồi từ từ tiếp cận với gốc thanh sương quỳ cao 3 thước kia, lúc này dị biến phát sinh. Một cái hư ảnh nhàn nhạt, mắt thường khó phân biệt, từ trong hàng đàm nhảy lên một cái. Lữ Kim Vinh thất kinh, một kiếm chém về phía hư ảnh, chỉ thấy hư ảnh nhoáng lên một cái, liền mất đi tung tích, mấy tiếng rít trầm thấp tựa hồ muốn xé rách cả hư không vang lên. Đại ca, mau lui lại, phía sau hai tên tu sĩ của Lữ gia quát to một tiếng. Thậm chí còn không kịp cứu viện, Lữ Kim Vinh đã kêu thảm ngã xuống. Đang ở phía xa quan chiến Lục Tiểu Thiên cũng khiếp sợ không thôi, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, vậy mà chỉ nhoáng lên một cái là đã vẫn lạc tại chỗ. Đại ca, hai tên Lữ gia trung niên tu sĩ kêu lên bi thương, mỗi người tự cầm lấy pháp khí tấn công về phía mấy đạo hư ảnh. Hồ gia huynh muội cũng xuất thủ tương trợ, nhưng cái hư ảnh này tốc độ cực nhanh. Pháp khí của họ đã mấy lần chém hụt. Băng phong hạt. Đợi cho hư ảnh kia thoáng dừng lại trên không trung, trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động, khó trách hắn vừa rồi cũng không có nhìn thấy Lữ Kim Vinh bỏ mình như thế nào. Lúc này con băng phong hạt đó lớn chừng quyền đầu đang vỗ cánh lơ lửng giữa không trung, phía sau có một cái đuôi dài hơn một thước giống như đuôi bọ cạp. Phần đuôi là một cây kim nhọn sáng long lanh. Ba con băng phong hạt thực lực cũng không tính là quá mạnh, thậm chí còn thấp hơn Lữ Kim Vinh, chỉ là ở bên trên hàng đàm, Lữ Kim Vinh phải vận chuyển phần lớn pháp lực để ngăn cản hàng khí nhập thể. Có thể phát huy ra thực lực có hạn, mà băng phong hạt ở trong môi trường này lại như cá gặp nước mạnh hơn đáng kể. Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ nếu là bản thân qua đó, sợ rằng kết quả cũng không tốt hơn là bao. Ba con băng phong hạt này tốc độ vô cùng nhanh, băng châm trên đuôi còn có công hiệu phá hoại phòng hộ linh tráo. Muội muội, Hồ Bân quát lên chói tai, một đao chém lên băng phong hạt, nhưng băng phong hạt đó không ngờ lại bám lên cổ Hồ Hiểu Mẫn. Đao của Hồ Bân không khỏi chậm lại mấy phần. Chỉ thấy đuôi của băng phong hạt đã hung hăng đốt vào bụng Hồ Hiểu Mẫn, chỉ trong giây lát, đầu của Hồ Hiểu Mẫn liền kết một tầng băng thật dày sau đó cả người vô lực ngã xuống đất. Băng phong hạt tốc độ quá nhanh, bằng bọn họ còn phải phân tâm ngăn cản hàn khí, cùng với tốc độ sử dụng pháp khí căn bản không thể đánh trúng băng phong hạt, tốc độ kém xa băng phong hạt, cho dù là muốn trốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chân của ta, một tu sĩ của Lữ gia kêu thảm một tiếng, tốc độ đột nhiên chậm lại, sau đó lại bị một con băng phong hạt khác đốt trúng. Không lâu sau thân thể liền cứng ngắc mất đi hơi thở. Trốn. Lúc này Hồ Bân và một tu sĩ Lữ gia duy nhất còn lại đều sợ vỡ tim vỡ mật, không còn chút ý nghĩ đoạt bảo nào. Ý niệm duy nhất chính là mau chóng thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng ba con băng phong hạt cũng sẽ không buông tha những kẻ xông vào lãnh địa của nó. Hồ Bân và tu sĩ Lữ Gia một trước một sau, mắt thấy hai người đều sắp bị đuổi kịp, Hồ Bân bỗng nhiên trở tay đánh một chưởng vào ngực tu sĩ Lữ Gia, bị đau đớn văng ngược lại. Tu sĩ Lữ Gia vẻ mặt tức giận, nhưng còn chưa giận được bao lâu, giả bị băng phong hạt đốt thành khối băng ngã xuống mặt đất. Không ngờ lại âm hiểm như vậy, Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, cho dù là tu sĩ gia tộc kết minh, trong thời khắc sống còn, cũng sẽ làm ra lựa chọn có lợi nhất với bản thân. Cho dù trả giá bằng sinh mệnh người khác cũng không tiếc. Mấy con băng phong hạt cũng thật khó phó, tốc độ chúng nó không chỉ đáng sợ, mà mấy băng châm kia còn có khả năng ấn chứa hàng độc đáng sợ, nếu không mấy tu sĩ trúc cơ kỳ trúng châm đó cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi đều chết đi như thế. Năm tu sĩ trúc cơ kỳ, mà chỉ có mình Hồ Bân chạy thoát. Bất quá cũng chưa hẳn là có thể chạy thoát được, nếu như để tên Hồ Bân này chạy ra ngoài, tin tức của Thanh Sương Quỳ chẳng phải rất nhanh sẽ bị truyền ra ngoài sao? Lục Tiểu Thiên chính là đang do dự nên ra tay lúc nào, Hồ Bân đang chạy ra ngoài đồng thời cũng đã thấy được hắn. Lúc này thời khắc nguy cấp, Hồ Bân cũng chưa kịp suy nghĩ một tên tu sĩ luyện khí kỳ như Lục Tiểu Thiên làm sao có thể xâm nhập đến nơi kỳ hà như vậy, lại cộng thêm việc bị mấy con băng phong hạt truy sát, y căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ, mà chỉ là cười lạnh một tiếng, đưa tay lên hướng về phía Lục Tiểu Thiên nắm một cái, muốn kéo Lục Tiểu Thiên ném về phía sau cho mấy con băng phong hạt đang đuổi theo. Mặc dù tốc độ của băng phong hạt càng ngày càng nhanh, bất quá phía sau vẫn còn có nhiều tu sĩ luyện khí kỳ làm bia đỡ, Hồ Bân cảm thấy vẫn còn có một tia hy vọng chạy thoát. Lục Tiểu Thiên thân thể như dự liệu của Hồ Bân bị y hút tới, bất quá rất nhanh, một cổ khí tức xung thiên dọa người làm cho Hồ Bân trừng lớn hai mắt. Một thanh trường kiếm màu hỏa hồng óng ánh từ trong tay Lục Tiểu Thiên duỗi ra, uy thế vượt xa pháp khí, cho dù là trong tay gia chủ, Hồ Bân cũng chưa từng thấy qua pháp khí có khí tức kinh người như thế. Đa nguyên pháp khí, Hồ Bân khó khăn nói một câu, Sĩ Viêm Ly Hỏa kiếm đã hóa thành một đạo hỏa quang từ giữa cổ họng lướt qua. Y vô luận như thế nào cũng không thể ngờ tới thanh niên trẻ tuổi trước mặt này mới nhìn qua bất quá chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, không ngờ lại là một tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa trong tay còn có một thanh đa nguyên pháp khí. Tu sĩ trúc cơ kỳ ba đại gia tộc cộng lại tính tổng cũng chỉ có hơn 30 người, y đều nhận biết, làm sao có thể ngờ tới lại có một tên tán tu trà trộn vào. Đối phương đến tột cùng có mục đích gì? Trong lòng có vô số nghi vấn, Hồ Bân ý thức hoàn toàn mơ hồ, Sĩ Viêm Ly Hỏa kiếm bạo phát hỏa linh lực thiêu đốt nguyên thần của y hầu như không còn, ý thức vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối. Lục Tiểu Thiên không hề chần chừ, ném thi thể Hồ Bân về phía mấy con băng phong hạt. Tuy rằng trên người hắn có lân giáp hỏa giao, phòng ngự hơn xa mấy tên tu sĩ như Lữ Kim Vinh, nhưng cũng có chỗ lân giáp này phòng ngự không tới, hắn không muốn dùng thân thể của mình đi thử sự lợi hại của mấy con băng phong hạt này. Sau khi ném thi thể Hồ Bân ra, hắn cũng nhanh chóng lui lại. Mấy con băng phong hạt tự nhiên không chút hứng thú với thi thể của Hồ Bân, thân hình liền lóe lên tránh đi. Đối với Lục Tiểu Thiên cũng đồng dạng bỏ chạy, mấy con băng phong hạt linh trí không thấp cũng thoáng có chút do dự, bọn nó có thể cảm nhận được cách đó không xa, có lượng lớn khí tức tu sĩ nhân tộc, căn bản không thể nào giết hết. Vừa rồi thanh trường kiếm màu đỏ trên tay người này khiến bọn nó cảm thấy uy hiếp chưa từng có. Cổ thiêu đốt nóng rực đó đủ để cắt đứt hết thảy sự sắc bén khiến băng phong hạt có sự sợ hãi. Sau khi xoay vòng một hồi, mấy con băng phong hạt liền lập tức lui vào trong hàng đàm. Bất quá băng phong hạt tuy rằng thối lui, Lục Tiểu Thiên lại không nguyện ý bỏ đi như vậy. Hắn vô cùng hứng thú với 17 khối thượng phẩm băng linh thạch ở bên trên hàng đàm, còn có cây thanh sương quỳ đó, và cả túi trữ vật của năm tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Phú quý hiểm trung cầu, người không có ham tiền phi nghĩa không thể giàu, đan dược Lục Tiểu Thiên cần để đề thăng tu vi so với tu sĩ bình thường còn phải cao hơn mấy lần. Mà linh thảo luyện chế những đan dược này cũng cần phải có linh thạch để thúc đẩy. Tuy rằng trước mắt hắn không hề thiếu linh thạch, nhưng tình huống cho phép thì tự nhiên cũng phải tích lũy nhiều thêm một chút. Chỉ là mấy con băng phong hạt bên trong hàng đàm đó cũng vô cùng phiền phức. Hắn tự mình đơn thân qua đó, tuy rằng có Sĩ Viêm Ly Hỏa kiếm trong tay nhưng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Mấy con băng phong hạt này quá quỷ dị rồi, nửa ngày sau, ánh mắt Lục Tiểu Thiên sáng lên, thả ra Ngô Công Khôi Lỗi. Sau đó điều khiển miệng Ngô Công Khôi Lỗi cắn chặt khối hàng thiết một 2000 năm đó. Hai con Ngô Công Khôi Lỗi nhanh chóng lao đi, trước tiên là thu lấy túi trữ vật của tên tu sĩ Ngô Bân mới bị Lục Tiểu Thiên giết chết kia. Sau đó Lục Tiểu Thiên lại khống chế hai con khôi lỗi nhanh chóng lao tới phía trên hàng đàm. Khi vừa mới tới gần, ba con băng phong hạt liền tức giận lần nữa lao lên. Tốc độ của Ngô Công Khôi Lỗi tuy rằng không chậm, nhưng vẫn còn kém xa băng phong hạt. Rất nhanh, Ngô Công Khôi Lỗi đã bị ba con băng phong hạt đốt cho mấy lần, thậm chí còn có hai con băng phong hạt lao đến trên lưng Ngô Công Khôi Lỗi mà điên cuồng đốt vào. Lục Tiểu Thiên dùng phó nguyên thần khống chế Ngô Công Khôi Lỗi liền cười đắc ý, chỗ đáng sợ của con băng phong hạt này ngoại trừ tốc độ ra, còn có cây băng châm trên đuôi nó, có thể phá hoại hộ thể linh tráo cùng với lượng lớn pháp khí hộ thể của tu sĩ. Tu sĩ nhân tộc nếu như để nó đốt trúng, thì sẽ lập tức trúng phải hàn độc, pháp lực và huyết dịch toàn thân cũng ngưng vận chuyển, trong thời gian cực ngắn sẽ lập tức chết đi. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ trước đó như Lữ Kim Vinh chính là chết đi như thế. Cho dù trên người Lục Tiểu Thiên có lân giáp hỏa giao, cũng không dám dễ dàng tới gần. Bởi vì trên đầu hắn không hề có lân pháp phòng ngự, một khi bị đốt phải cũng không thể nào cứu kịp. Nhưng Ngô Công Khôi Lỗi thì không như vậy, nó không phải là thân thể huyết nhục, cho dù là bị đốt trúng cũng sẽ không bị ảnh hưởng của hàn độc. Cho dù gặp phải một số tổn hại, cũng sẽ không bao giờ chí mạng giống như là tu sĩ nhân tộc. Khu sử khôi lỗi chỉ là một khối thượng phẩm linh thạch, chỉ cần thượng phẩm linh thạch chưa bị hao hết, hoặc là khu vực đầu của Ngô Công Khôi Lỗi không bị phá hoại nghiêm trọng, những chỗ khác có bị đốt mấy cái cũng không sao cả. Băng phong hạt linh trí cực cao, hai con dừng trên lưng Ngô Công Khôi Lỗi thì một con đã bắt đầu công kích về phía đầu của khôi lỗi. Bất quá lực công kích của băng phong hạt cũng không hề mạnh, không hề sản sinh ra hiệu quả mang tính hủy diệt, cũng không thiên về lực đạo. Chỉ là cái đuôi độc châm đó lại bá đạo dị thường. Lục Tiểu Thiên không chút hoang mang khống chế Ngô Công Khôi Lỗi dùng khối hàn thiết 1-2000 năm mà ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng rất khó hủy diệt ngăn cản vị trí yếu hại ở trên đầu. Sau khi băng phong hạt điên cuồng đốt mấy cái, phát hiện khối hàn thiết một này không hề bị chút ảnh hưởng nào. Mấy con băng phong hạt phẫn nộ bay vây quanh Ngô Công Khôi Lỗi một hồi, có cảm giác vô cùng bất lực. Lục Tiểu Thiên cười đắc ý, Ngô Công Khôi Lỗi càng ngây ngang đắc ý thu sạch toàn bộ mười mấy khối thượng phẩm băng linh thạch hiếm thấy kia, còn có gốc thanh sương quỳ cao 3 thước. Ngoài ra còn có một số băng hệ linh thảo có giá trị, cùng với túi trữ vật của mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ vừa rồi, sau đó lại nghênh ngang lui về. Ba con băng phong hạt đuổi theo được một đoạn nhỏ, phát hiện không thể nào làm gì được con khôi lỗi Ngô Công này, cũng chỉ có thể vô cùng nóng nảy mà bay trở về hàng đàm. Không ngờ thật sự lại thành công, Lục Tiểu Thiên đưa hết tất cả những thứ mới đạt được vừa rồi vào trong kết giới, trong lòng cũng có mấy phần cao hứng. Lục đạo hữu, ngươi cuối cùng cũng quay lại rồi. Trước đó vẫn không hề thấy bóng dáng của ngươi, thật sự là gấp chết người a. Đám Lữ Huy đợi một hồi lâu mới thấy Lục Tiểu Thiên quay về, vẻ mặt lo lắng nói. Vừa rồi gặp phải hai con hàng mông chu, phí chút sức lực mới có thể thoát được. Các ngươi gấp gáp như vậy, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Lữ Phong đạo hữu đi đâu rồi? Lục Tiểu Thiên nói. Há lại chỉ có từng đó chuyện phát sinh, là chuyện lớn đòi mạng. Tiền bối trúc cơ kỳ ở bên ngoài lại tới chỗ này điều người rồi. Ta đoán có lẽ là ở nơi khác đã xảy ra vấn đề, cũng may Lục đạo hữu ngươi đã đi tới nơi sâu như vậy, nếu không chúng ta cũng đã bị điều ra ngoài rồi. Lữ Phong từ xa đi tới, sắc mặt không được tốt lắm. Bất quá chỉ sợ cũng không tránh được bao lâu, chúng ta cũng sẽ bị điều đi thôi. Trời sập xuống cũng có cao nhân đỡ lấy, sợ cái gì, cũng không phải chỉ dựa vào mấy người chúng ta. Ngoài miệng Lục Tiểu Thiên nói như thế, nhưng lại nghĩ tới Lữ Kim Vinh trước khi vẫn lạc giống như đã phát ra truyền âm phù, xem ra những tu sĩ trúc cơ kỳ khác nhận thấy sào huyệt của hàng mông chu đã lục soát gần như không sai biệt lắm, nên mới điều người từ nơi này đi. Bất quá điều đi một đợt lại một đợt, hiển nhiên Lữ Phong suy đoán không sai, có lẽ là gặp phải phiền phức lớn gì rồi, chỉ là phiền phức mà ngay cả ba đại gia tộc liên thủ cũng không thể giải quyết, còn có hơn 20 tên tu sĩ trúc cơ kỳ của ba gia tộc. Những người này cũng không thể giải quyết, còn cần lượng lớn tu sĩ luyện khí kỳ làm pháo hôi. Thật không biết là có nguy hiểm gì, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng có mấy phần thấp thỏm. Lục Tiểu Thiên âm thầm tính toán có nên tiếp tục ở lại trong hang đá ngầm nguy cơ tứ bề này, hay là lén lút rời đi. Dù sao chỗ tốt cũng đã chiếm được không ít, nhưng vừa nghĩ tới Hỗn Nguyên Đạo Tàng, hắn lại dập tắt cái chủ ý rời đi này. Hiện tại hắn đã là trúc cơ tầng 3, trước đến giờ vẫn luôn tu luyện Hỗn Nguyên Kinh. Hắn cũng đã so sánh qua những công pháp khác ở Linh Tiêu Cung, với tư chất thấp kém như hắn thật tình không thể nào tìm được công pháp khác thích hợp hơn. Không nói bên trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng còn có khả năng ẩn chứa cơ duyên kết đan, mà còn vì phần sau của Hỗn Nguyên Kinh, hắn cũng phải tiếp tục mạo hiểm. Chính giống như những gì Lữ Phong nói, rất nhanh lại có hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ tới nơi này sai khiến đám tu sĩ luyện khí kỳ bọn họ. Có lẽ cũng có chút nghi vấn khó hiểu với việc Lữ Kim Vinh lâu như vậy rồi vẫn chưa ra ngoài. Hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ này cũng bắt đầu đi sâu vào sào huyệt. Nhưng chưa được bao lâu liền vẻ mặt hốt hoảng chạy ra ngoài, hai người bọn họ chỉ là đứng ở phía xa nhìn thấy thi thể của mấy người kia liền kinh hoảng lui lại, ngay cả Lữ Kim Vinh cùng với bốn tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác cũng chết ở bên trong, càng đừng nói hai người họ mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Hai người lập tức nghĩ đến việc trước tiên là phải thông báo cho Tam Đại gia chủ. Không bao lâu, Lữ Điền Lâm liền như sấm chớp chạy tới. Vinh Nhi của ta, Lữ Điền Lâm ôm lấy thi thể của Lữ Kim Vinh, âm thanh cực kỳ bi ai chấn động khiến sào huyệt của Hàn Mông Chu có chút rung lên. Mấy con băng phong hạt lần nữa bay ra khỏi hàng đàm, vây lấy xung quanh Lữ Điền Lâm. Tìm chết, Lữ Điền Lâm vô cùng tức giận, một thanh hắc quải trượng vung lên nện vào mấy hư ảnh. Ngẫu nhiên cũng có mấy đạo khí kình mạnh mẽ đánh lên vách động phụ cận, từng khối lớn đất đá giống như là đậu hũ bị nện cho vỡ vụn, có thể nhìn thấy dưới sự tức giận cùng cực Lữ Điền Lâm xuất thủ đáng sợ như thế nào. Chỉ là Lữ Điền Lâm xuất thủ tuy rằng đáng sợ, nhưng vẫn chỉ đánh vào không khí, căn bản không nện trúng mấy con băng phong hạt, ngược còn lại vô duyên vô cớ hao phí lượng lớn pháp lực. Ba con băng phong hạt cũng phẫn nộ dị thường, trước đã tới năm tên tu sĩ nhân tộc quấy nhiễu sự thanh tịnh của chúng nó, bị bọn nó đốt chết. Sau lại xuất hiện một con đại ngô công, có đốt như thế nào cũng vô dụng, còn đoạt lấy những linh thảo và mười mấy khối linh thạch mà chúng nó thủ hộ bao nhiêu năm nay. Hiện tại lại còn xuất hiện một tên gia hỏa hung hăng, đoạt đồ vật thì cũng thôi đi, không ngờ còn quấy nhiễu bọn họ. Nộ hỏa của mấy con băng phong hạt lúc này cũng không kém Lữ Điền Lâm bao nhiêu. Nhưng Lữ Điền Lâm đã là cao thủ trúc cơ hậu kỳ, không phải là những kẻ trước đó có thể so sánh, với tốc độ của đám băng phong hạt mà trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp cận. Bất quá mọi thứ cũng không kéo dài được, Lữ Điền Lâm phẫn nộ xuất thủ, tuy rằng uy lực bức người. Nhưng thời gian kéo dài, khó tránh khỏi việc pháp lực không đủ. Hắc quải trượng trong tay đã xuất hiện sự ngưng trệ ngắn ngủi. Băng phong hạt tuy rằng là yêu thú nhưng thực lực có thể so được với tu sĩ trúc cơ kỳ nên linh trí cũng không thấp, nắm bắt cơ hội cực kỳ chuẩn xác. Vừa nhìn thấy động tác của Lữ Điền Lâm có chút trì trệ, ba con băng phong hạt liền từ ba phương hướng bất đồng lao tới. Băng châm ở đuôi liên tục đốt lên hộ thân linh tráo của Lữ Điền Lâm khiến nó tan vỡ. Lữ Điền Lâm thất kinh, tình thế nguy cấp liền huy động hắc quải trượng tới cực điểm, tuy rằng ép lui hai con, nhưng vẫn để cho một con tìm được cơ thể tiếp cận. Lữ lão đệ, cẩn thận. Hồ Thiên Sơn nghe thấy chiến đấu ác liệt bên này, cũng lập tức nhanh chóng đuổi tới. Vừa hay nhìn thấy hiểm cảnh của Lữ Điền Lâm, lập tức vung tay ném ra một hỏa cầu, cứu viện sự sơ hở của lão. Hiểm thật. Mấy con súc sinh này cũng thật là lợi hại. Lữ Điền Lâm sợ hãi chảy ra một thân mồ hôi lạnh, thừa thế thoát ly khỏi vòng chiến. Ba con băng phong hạt nhìn thấy lại có thêm một tên tu sĩ nhân tộc lợi hại, thấy thời cơ bất ổn, liền nhao nhao trốn vào trong hàng đàm không còn lộ diện nữa. Lữ lão đệ, trước mắt đã phát hiện ra thứ mà chúng ta cần, đâu cần lãng phí thời gian ở chỗ này, thời gian thủy triều lên còn không tới nửa canh giờ, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều lắm đâu. Hồ Thiên Sơn kéo lại Lữ Điền Lâm đang muốn lật tung cả hàng đàm lên nói. Tuy rằng là vậy, nhưng thù giết con, không thể không báo. Lữ Điền Lâm ngữ khí âm trầm nói. Cái chết Kim Vinh, ta cũng rất đau lòng, nhưng hồ gia ta cũng đã tổn thất hai tu sĩ trúc cơ kỳ. Bất quá cái chết của mấy người bọn họ chưa chắc là do mấy con băng phong hạt này. Hồ Huynh nói lời này là sao? Lữ Điền Lâm nghi hoặc nói. Ngươi có phát hiện túi trữ vật của Kim Vinh và cả mấy người kia đã không còn không? Hơn nữa cái chết của Hồ Bân là vết thương do kiếm gây ra ở cổ họng, không phải là chết trong tay đám băng phong hạt này. Hồ Thiên Sơn nói. Lữ Điền Lâm sắc mặt thay đổi, vừa rồi lão nộ hỏa công tâm, không ngờ lại không hề để ý tới vấn đề rõ ràng như vậy. Lúc này được Hồ Thiên Sơn nhắc nhở mới phát hiện thật sự có nhiều chỗ không ổn. Bất quá lão cũng không phải là tiểu hài tử mới lên ba mà dễ dàng hồ đồ như vậy, rất nhanh liền lắc đầu nói, cho dù Hồ Bân là chết trong tay kẻ khác, nhưng Kim Vinh và ba người kia đích thực đã trúng hàng độc của băng phong hạt mà chết, đây là sự thật không thể chối cãi. Ngoại trừ Hồ Bân ra, mấy người Kim Vinh đều chết dưới hàng độc của băng phong hạt là không giả, nhưng đây cũng không hẳn không phải là bẫy của người khác. Lợi dụng băng phong hạt giết chết mấy người bọn họ, sau đó lại thừa cơ đoạt bảo. Hơn nữa hàng đàm này sâu không thấy đáy, và cho dù là ta ở nơi này quá lâu, pháp lực vận chuyển cũng sẽ bị hạn chế lớn. Thời gian hơn nửa canh giờ, sợ rằng cũng không thể làm gì được mấy con băng phong hạt này. Thay vì lãng phí thời gian vào loại việc không có ý nghĩa này, thì nên quay đầu lại toàn lực đi đối phó con hổ văn yêu quy kia. Lẽ nào trong mắt Lữ lão đệ, Kim Đan đại đạo không thể nào bằng việc báo thù bây giờ sao? Nếu đã như vậy, ta cũng không phụng bồi nữa. Hồ Thiên Sơn mặt hiện vẻ tức giận nói. Thôi được, việc này tạm thời bỏ qua một bên. Đợi việc chính xong, ta nhất định sẽ tìm ra cái tên đang tìm phục lòng mang ý xấu kia ra nghiền xương thành tro cho hả giận. Lữ Điền Lâm do dự một hồi, sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng quyết định nói. Được, sau khi giải quyết chuyện quan trọng kia trước, ta nhất định sẽ cùng Lữ lão đệ tìm ra và bắt lấy cái tên hung thủ đang tìm phục kia. Vì để an ủi tâm tư của Lữ Điền Lâm, Hồ Thiên Sơn mới nói đến việc bắt kẻ tìm phục. Nhưng trong mắt của lão, chỉ có kim đan đại đạo mới là việc trọng yếu, cho dù huynh muội Hồ Bân là thân thích của lão, cũng không đáng nhắc đến. Ngược lại thì tên địch nhân trăm phương ngàn kế trà trộn vào bên trong đội ngũ này, không ngờ lại có thể tự do đi lại dưới mí mắt của bọn họ, hơn nữa còn có thể vô thanh vô tức giết chết Hồ Bân, lấy đi túi trữ vật của mấy người họ. Phần bản lĩnh này thật sự không thể coi thường, có lẽ là tu sĩ của môn phái nào đó cũng không chừng. Vì tránh đêm dài lắm mộng, sau khi có được chìa khóa của Hỗn Nguyên đạo tàng, lão lập tức sẽ chạy đi mở đạo tàng ra, nếu không đợi đám môn phái kia phản ứng lại, đừng nói là thịt, sợ rằng ngay cả canh cũng không có mà uống. Về phần báo thù cho những hậu bội đã chết kia, lão cũng tạm thời không hề nghĩ tới, chỉ là kẻ tìm phục kia thủ đoạn thật sự không đơn giản, sau này lão phải để ý thêm một chút mới được. Dưới sự đích thân dẫn dắt của Lữ Điền Lâm và Hồ Thiên Sơn, số lượng tu sĩ luyện khí kỳ còn lại đều bị điều tới một hang động đầy đá và nước. Nơi đây sợ rằng là địa phương thấp nhất trong hang đá ngầm này, thủy triều rút đi, nhưng nơi đây vẫn còn một mực nước sâu tới mấy trượng. Dưới đáy nước có rải rác không ít linh thạch, còn có một số vỏ sò phát ra ánh sáng, hoặc là cá, tôm cua các loại. Bất quá càng có nhiều đám đê gia yêu quy, trên lưng có đường vân hổ vằn, trong miệng lòi ra hai cái răng nanh trông vô cùng hung hãn. Đám yêu quy này đang du lãng trong nước, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn lượng lớn tu sĩ nhân tộc đang thâm nhập vào nơi này. Trước đó bọn họ đã phát sinh ra chiến đấu kịch liệt, mặt nước nổi lên không ít xác quy, còn có lượng lớn thi thể tu sĩ nhân tộc. Mẹ nó, khó trách lại tụ tập chúng ta đến đây, không ngờ lại phải xuống nước chiến đấu với hổ văn yêu quy này. Đám yêu quy này nhìn như giai vị không cao, nhưng trên người lại có một cái mai rùa, lại là ở trong nước, không dễ đối phó chút nào. Lữ Phong nhìn bầy yêu quy đen kịt ở dưới đáy nước, trong lòng không khỏi lạnh run. Có thể có biện pháp nào, hai mươi mấy vị tiền bối trúc cơ kỳ ở phía sau nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, không phải là chúng ta có muốn xuống hay không? Lữ Huy trải qua sự việc trước đó ở sào huyệt của Hàng Mộng Chu sắc mặt vẫn còn vài phần khó coi, chiến đấu với bầy Hàng Mông Chu thì vẫn còn đứng trên mặt đất. Hiện tại lại phải xuống nước chiến đấu với yêu thú, còn chưa động thủ, thực lực bản thân đã bị giảm đi vài phần. Nhìn đám thi thể trôi nổi trên vũng nước sâu mấy trượng này, tâm tình khó tránh khỏi không tốt. Đội 100 người đứng phía trước, lập tức xuống nước. Toàn bộ thành viên của gia tộc cũng đều đối xử như nhau. Nếu như có người trì hoãn không đi, lập tức xử tử, một tu sĩ trúc cơ kỳ của Nghiêm gia sát khí bừng bừng nói. Cho dù có không ít đệ tử chi thứ của gia tộc lúc này hối hận khi sinh ra trong gia tộc này, nhưng dưới sự bức bách của pháp khí trong tay tu sĩ trúc cơ kỳ, không có người nào dám làm trái lệnh, chỉ có thể lần lượt tiến vào trong vũng nước đã tràn đầy máu tanh. Nhiệt độ trong nước cũng không tính là thấp, với thể chất của tu tiên giả hoàn toàn có thể chịu được, nhưng sự lạnh giá của tử vong ở nơi này còn âm u hơn trong sào huyệt của Hàng Mông Chu mấy lần. Đám tu sĩ nhân tộc vừa tiến vào trong nước, đám hổ văn yêu quy liền lập tức lao tới. Hổ văn yêu quy trên mặt đất vô cùng chậm chạp nhưng dưới nước lại linh hoạt vô cùng không thua kém gì tu sĩ nhân tộc. Lại thêm quy giáp cứng rắn vô cùng, cho dù là cực phẩm linh khí, cũng không thể dễ dàng đánh vỡ. Ở trong nước, một con hổ văn yêu quy có thể so với mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ. Cũng may vì tránh cho tu sĩ luyện khí kỳ toàn quân bị diệt, hai mươi mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại cũng đều tự mình lấy ra pháp khí gia nhập vào vòng chiến. Với sự lợi hại của pháp khí, xé mở lớp vỏ phòng ngự cứng rắn của hổ văn yêu quy cũng không phải là không thể. Bang bang. Linh khí trong tay Lục Tiểu Thiên, còn có đao kiếm của hai người huynh đệ Lữ Phong và Lữ Huy phân biệt chém lên trên lớp vỏ cứng rắn của hổ văn yêu quy đều bị văng ngược lại. Năng lực phòng ngự thật mạnh. Lữ Phong lấy làm kinh hãi, mắt thấy còn có hai con yêu quy hình thể tương đương con trước mặt đang lao tới, hai huynh đệ Lữ Phong và Lữ Huy thậm chí còn muốn co giò lên bỏ chạy. Sư sư. Hổ văn yêu quy phun ra mấy đạo thủy thứ, xuyên qua đùi của Lữ Huy, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng nước. Lúc này nước ở đây đã sớm đục ngầu, nếu như không vận dụng linh mục thuật, căn bản không thể nào chiến đấu với đám hổ văn yêu quy ở nơi này. Nhị đệ, lui lại, Lữ Phong giật mình kêu lên. người nào lui lại chết. Tiếng Lữ Phong còn chưa dứt, tu sĩ trúc cơ kỳ ở phía sau dưới cơn thịnh nộ đã liên tiếp chém hơn 20 tên tu sĩ luyện khí kỳ lui lên bờ. Bất kể là tán tu hay là đê giai thành viên của tam đại gia tộc, lúc này đều bị bức tới không có đường lui. Lữ Phong vừa đỡ lấy Lữ Huy muốn lui lại lên bờ, lúc này khuôn mặt cười khổ, một lần nữa dắt trở lại. Chúng ta cẩn thận một chút, không cần phải liều lĩnh. Lục Tiểu Thiên ném ra hai hạt giống thiết kinh thứ. Từ sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, hắn cũng đã lâu chưa từng sử dụng. Bất quá bây giờ nếu đã ngụy trang, cũng vừa khéo có thể sử dụng đến. Hai cây thiết kinh thứ đằng, cho dù là ở trong nước, cũng đồng dạng vô cùng cứng rắn. Dưới sự khống chế của Lục Tiểu Thiên, nó nhanh chóng biến lớn rồi cuốn lấy hai con hổ văn yêu quy đang lao tới. Hổ văn yêu quy nhất thời phẫn nộ, vươn đầu ra muốn cắn đứt thiết kinh thứ đằng, nhưng lại bị gai nhọn trên đó đâm cho đau đớn không thôi. Lục Tiểu Thiên thừa dịp hổ văn yêu quy kêu lên đau đớn, đồng thời một kiếm vung lên chém xuống đầu hổ văn yêu quy. Hai huynh đệ Lữ Phong mừng rỡ, có sao học vậy bắt bước giải quyết một con còn lại. Sau đó ba người lại hợp lực chiến đấu với một con cuối cùng. Nữ tu sĩ trúc cơ kỳ đang đốc thúc mọi người, ánh mặt lạnh lùng quét về phía hai người Lữ Phong và Lữ Huy đang muốn lui về. Vô tình lại nhìn thấy Lục Tiểu Thiên và hai huynh đệ này hợp lực giải quyết hai con hổ văn yêu quy, rồi lại cuốn lấy một con khác. Tuy rằng ba người hợp chiến một con, hơn nữa còn nhìn ra bọn họ cố ý vừa chiến vừa lui về phía đội ngũ phía sau. Bất quá nhìn thấy bọn họ cống hiến cũng không nhỏ so với những tu sĩ khác, nữ tu trúc cơ kỳ của Nghiêm gia cũng không hề quá gay gắt. Dù sao hai ba tên tu sĩ khác hợp lực ở trong nước cũng chỉ có thể cuốn lấy một con hổ văn yêu quy, mà ba người Lục Tiểu Thiên đã giết chết hai con rồi. Sau khi cảm nhận thấy ánh mắt của nữ tu trúc cơ kỳ phía sau dời đi chỗ khác, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng thở phào một hơi. Bất kể ra sao, bị người khác nhìn chằm chằm cũng không phải là một việc dễ chịu. Nếu như vị nữ tu trúc cơ kỳ chấp nhận hành động của bọn họ, mọi việc sau đó liền dễ dàng hơn nhiều. Rống, một tiếng rống to lớn khiến cho không ít tu sĩ luyện khí kỳ đứng gần một chút thần trí mơ hồ. Một con hổ văn yêu quy to lớn như một tòa núi nhỏ từ dưới nước đứng dậy, gần sóng chấn động để gạt đê giai tu sĩ và yêu quy qua một bên. Mí mắt Lục Tiểu Thiên nhíu chặt. Khí thế này không hề yếu hơn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trách không được tam đại gia chủ còn muốn bọn họ phải làm pháo hôi. Bất quá rất nhanh Lục Tiểu Thiên lại thở phào nhẹ nhõm, lực chú ý của đám tu sĩ trúc cơ kỳ này đã dời đi. Khả năng hắn bạo lộ thân thế càng thấp hơn nhiều. Sau khi thu lấy túi trữ vật của mấy người khác, Lục Tiểu Thiên mới ngẫm lại cũng cảm thấy có chút không ổn. Bất quá sự việc cũng không còn cách nào, cho dù là trả túi trữ vật về chỗ cũ, nhưng bên trong lại trống rỗng, một cọng lông cũng không có, người khác cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Hiện tại xem ra, ba đại gia chủ Hồ, Nghiêm, gia đã quyết tâm bỏ mặc hết thảy, được ăn cả ngã về không, có lẽ là đã tìm được đồ vật mà họ muốn rồi, khoảng cách với Hỗn Nguyên Đạo Tàng lại gần thêm một bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.